cho nên cũng mở miệng ra vui đùa. Ừ, coi như chị nói sai rồi, em không nhỏ, mà là rất lớn, được chưa? Bây giờ là gần giữa trưa rồi, muốn ăn cái gì cứ nói, dù sao lãnh đạo trong thành phố có người nói, nhờ bệnh viện chăm sóc tốt cho em, lỡ có xảy ra điều gì, thì chị không thể đảm đương nổi. Chu Hồng Diễm cười cười, vừa nói chuyện vừa giúp lấy Đinh Nhị Cầu chỉnh sửa lại bốn góc ga giường có chút xốc xếch. Cô gái kia ở chỗ này thời gian dài như vậy, thật sự là không biết hai người ở chỗ này đã làm trò gì, khiến cho trên giường lại loạn như vậy. Một cái mùi vị là lạ bốc lên thoang thoảng, thân là người đàn bà thành thục, nàng ngay lập tức nhận ra cái mùi gì, cho nên đỏ mặt, ngầm hiểu. Chương 102. Phần 102. Đột nhiên Đinh Nhị Cầu thấy vị y tá trưởng đang khom người chỉnh sửa tâm ga giường, thấy thấp thoáng bên dưới cổ áo nàng hai bầu vú tuyết trắng rất là no đủ, còn có cái rãnh sâu mê người kia, ánh mắt không khỏi ngơ ngác nhìn. Lúc này cánh tay của nàng nhẹ nhàng làm động tác giơ lên, hai bầu vú co giãn tựa như là đang không có cái nịt ngực trói buộc, lắc lư lay động càng thêm kịch liệt, cái mông bự hồn viên thật cao vĩnh lên, mái tóc dài rủ hờ tại trên tấm lưng, bên dưới hạ thân cái váy vừa vặn che lại hai bắp đùi tròn trịa đầy đặn. Hợp với màu đen đôi giày sandal, càng thêm gợi cảm mê người, chọc người hà tư, nhìn xem Đinh Nhị Cầu trong lòng càng thêm đại động, hắn không dám liếc nhìn trộm nữa, đánh phải đánh trống lảng là chuyện ăn uống ấy ư. Tôi đây có thể yêu cầu sao? Phải, chỉ cần điều kiện của em có thể đáp ứng, nhất định sẽ thỏa mãn theo nhu cầu của cậu. À, em có một tật xấu, đó chính khi nhìn không thấy được khuôn mặt, em liền đối với người đó có cảm giác là không tín nhiệm. Chị luôn miệng nói chiếu cố kỹ lưỡng em, nhưng là ngay cả dung mạo của chị ra sao cũng không biết, thế thì làm sao em tín nhiệm chị được? Tật xấu cũng không ít, xem đi, có nhớ, mặt chưa? Có chuyện gì thì tìm chị, nhớ cho kỹ. Bây giờ nói đi, em muốn ăn cái gì, chị nhờ người đi mua cho em. Chu Hồng Diễm đem khẩu trang kéo xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy vị y tá trưởng này, hắn như là há hốc mồm, tại sao là mê người như vậy, đúng thế, rất là mê người. Mặt trái xoan, gương mặt tinh xảo vừa tầm, trên khuôn mặt hoàn mỹ không son phấn, nhưng làn da non mềm nõn nà hạ tựa hồ có một tầng trong suốt lưu động, đôi môi đỏ mộng tự nhiên, đôi lông mày dài nhỏ dài đậm đen, tạo nên cặp mắt ngọc như hồ sâu thăm thẳm, cái mũi rất thẳng. Phối hợp dưới mũi cái là cái miệng nhỏ nhắn, Chu Hồng Diễm mặc là một bộ đồng phục váy áo màu hồng y tá trưởng. Hai vú cao ngất, đem cái áo đồng phục phía trước đẩy lên căng đầy, mặt ngoài như ma mị phập phồng đường cong, theo thân thể đong đưa thỉnh thoảng lại nổi lên mãnh liệt làn sóng ba đào. Trên khuôn mặt kiều mị, khóe mắt nếp nhăn mơ hồ có thể nhìn thấy được, nhưng không ảnh hưởng chút nào sự diễm lệ của nàng, ngọc thể ngang dọc đều tản ra một loại khí chất thành thục mỹ phụ cao nhã của người đàn bà y tá trưởng bệnh viện này. Thôi, em không ăn, cái gì cũng không ăn. Đinh Nhị Cầu lẩm bẩm nói. Vì cái gì, không ăn được sao? Hì, bởi vì đã nhìn thấy khuôn mặt y tá trưởng thì cảm thấy đã no bụng đầy đủ, tú sắc khả san quá tuyệt vời luôn a. Đinh Nhị Cầu cười hì hì nói. Ai, không nghĩ tới thoạt nhìn qua thì thấy em là một người rất cứng rắn, nhưng cũng biết nói ngọt dịu dàng như thế. Được rồi, bây giờ em nói không ăn cái gì phải không? Thì chỉ tôn trọng quyết định của em vậy, nói xong. Chu Hồng Diễm quay người đem khẩu trang lại kéo lên mặt, thướt tha đi ra cửa, nhìn xem nàng giãy dụa bờ mông bên dưới cái váy đồng phục y tá, cái quần lót ôm sát mông đít của nàng hằn lên đường viền. Đinh Nhị Cầu vừa mới bị Tào Băng dẫn tới dục hỏa, lại bắt đầu hồi phục căng đau thêm rồi. Chu Hồng Diễm tuy đi rồi, nhưng lúc xoay người, nàng nở nụ cười, tên tiểu tử này, miệng rất ngọt, bản thân của mình không có nói sai, thằng gia hỏa này đúng là vừa chính vừa tà, thật sự là không biết vì cái mà bản thân của mình lại coi trọng hắn như vậy. Này, là tôi đây. Chu Hồng Diễm đóng lại cửa phòng bệnh, vừa quay đầu nhìn quanh thấy không có ai, lúc này mới cầm điện thoại di động lên gọi, bởi vì nàng biết đầu bên kia điện thoại có người vẫn đang chờ tin tức. Thế nào rồi, hắn không có sao chứ? Trịnh Hiểu Ngãi khẩn trương hỏi. Bà khẩn trương cái gì vậy, mà này, bà sẽ không cùng hắn có cùng một chân chứ? Chu Hồng Diễm nói đùa. Bà nằm mơ đi, nếu tôi có cùng hắn một chân, chắc chắn sẽ không quên bà. Sẽ cho bà tham dự vào chung cho vui, nói mau, cuối cùng tình huống như thế nào rồi. Cũng may, không có việc gì, chỉ là cái miệng hắn không thành thật một chút nào, mới vừa rồi còn bóp vú của tôi đấy. Chu Hồng Diễm cố ý nói ngoa. Thật sự à, không phải là bà câu dẫn hắn chứ? Trịnh Hiểu Ngãi không chút lưu tình hỏi. Bà đi chết đi, nói cái gì đó, à, đúng rồi, bà làm sao mà quen biết hắn vậy? Tiểu Ngải, đừng nói là tôi không có nhắc nhở bà nhé. Bà làm như vậy rất là nguy hiểm, nếu để cho lão gia hỏa kia biết, bà cũng biết hậu quả sẽ ra làm sao mà. Chu Hồng Diễm thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Ai ra, tôi cùng hắn không phải là có loại quan hệ đó, bà đừng có nghĩ bậy, đêm nay lão Hầu có ở nhà không, tôi đi đến nhà bà ăn trực cái. Trịnh Hiểu Ngãi ở trong điện thoại nói, theo Lôi nói chuyện trong điện thoại cũng có thể thấy được Trịnh Hiểu Ngãi cùng Chu Hồng Diễm quan hệ không bình thường, ít nhất là ngay chuyện Trịnh Hiểu Ngãi là nhân tình của Tưởng Văn Sơn, chuyện bí ẩn như vậy nàng cũng biết. Hừ, lão ta suốt ngày không có nhà, tôi cũng không biết là đêm nay có trở về nhà hay không nữa, bà cứ tới là được, tôi sẽ đuổi lão ra ngoài. Lão khốn khiếp này, Chu Hồng Diễm hận hận nói ra. Hắc hắc, vậy thì tốt, buổi tối nay tôi sẽ đi qua a hát. Được rồi, mục đích của bà tới chỉ sợ không phải là ăn trực đơn giản như vậy, bất quá tôi có thể nói cho bà biết nên tự kiềm chế bản thân mình, đừng bị người phát hiện, có lẽ bà bị mê trai trẻ rồi, có phải là lão kia làm không đã, cho nên bà muốn tìm cái mới lạ nóng sốt hả? Chu Hồng Diễm bụng lấy điện thoại nhìn chung quanh rồi nhỏ giọng hỏi. Đi chết đi, lại bậy bạ. Có tin là tối nay tôi xé nát miệng của bà ra không? Trịnh Hiểu Ngãi thoáng cái bị Chu Hồng Diễm nói trúng tâm tư, tại đầu điện thoại bên kia nói có chút khỏa lấp. Trở lại văn phòng, Thạch Ái Quốc lật một chút các văn kiện trên bàn, không có văn bản nào cần gấp ý kiến phúc đáp, đúng lúc này thì thư ký riêng Trần Khánh Long đi đến. Thưa Chủ tịch, nửa giờ sau tổ chức cuộc họp về vấn đề giải tỏa di rời, em đã thông báo hết rồi, Chủ tịch cứ nghỉ ngơi một lát. Ừ, Khánh Long, ngồi đi. Trần Khánh Long không ngồi. Mà là đứng nhìn Thạch Ái Quốc thưa chủ tịch còn có việc. Cũng không có việc gì khác, mà là về chuyện của cậu, ngồi xuống đi, nhân dịp này, chúng ta tâm sự chút. Trần Khánh Long vừa nghe qua, trong lòng vui mừng như điên, xem ra việc ông nhờ qua một người khác nói với thư ký trưởng Đào Thành Quân giúp dùm đã thấy có hiệu quả rồi. Trần Khánh Long đi theo Thạch Ái Quốc làm thư ký cũng một thời gian, nhưng tận mắt trông thấy vòng tròn chính trị thành phố Hồ Châu quá luẩn quẩn bấp bênh, không biết là Tưởng Văn Sơn và Thạch Ái Quốc chẳng biết hươu nào chết về tay ai. Ông nghĩ đến nên thừa dịp lúc Thạch Ái Quốc vẫn còn tại nhiệm, có thể sắp xếp cho mình về một địa phương tốt. Nói như vậy cũng không uổng công mình hầu hạ vị chủ tịch thành phố này thời gian mấy năm qua. Nói thật, Thạch Ái Quốc rất thích Trần Khánh Long người thư ký này, an tâm chịu làm, không nói nhiều, linh hoạt thông minh. Nhưng khi thư ký trưởng Đào Thành Quân nói úp mở đề cập về chuyện của Trần Khánh Long, nói giúp để cho thư ký của mình về địa phương rèn luyện thêm, lúc ấy ông vô cùng phẫn nộ, ta là lãnh đạo, ngươi là thư ký của ta. Có thể nói về mặt công tác là người thân cận nhất của ta, thư ký biết rõ rất nhiều chuyện mà người khác không biết, thông qua cùng công tác mấy năm qua, chẳng lẽ có chuyện gì mà người không thể cùng ta nói. Lại phải đi nhờ người khác truyền tới lời này. Lúc đó Thạch Ái Quốc liền quyết định, Trần Khánh Long đã muốn đi, vậy thì cứ để cho hắn đi thôi, nếu ép ở lại thì cũng không có ý tứ gì, hôm nay sẵn lúc này nói chuyện một lần cho xong. Tuy Trần Khánh Long che giấu rất tốt, nhưng Thạch Ái Quốc là một người ở trong chốn quan trường hơn nửa đời người. Làm sao còn có thể nhìn không ra Trần Khánh Long phập phồng lồng ngực vì hân hoan, tuy trên mặt hắn cũng không có lộ ra thần sắc kích động, nhưng Thạch Ái Quốc vẫn cảm giác được, chính hắn đúng là thật sự muốn rời khỏi mình rồi, vậy thì coi như xong, đi thì đi đi, thiên hạ không có tiệc nào không tan, hơn nữa để lưu lại một nội bộ lục đục người tại bên cạnh mình, cũng không phải là chuyện tốt. Thư ký trưởng có nói, nên để cho cậu xuống địa phương rèn luyện một thời gian, có việc này sao? Vâng, thưa chủ tịch, em không phải muốn rời đi. Lâu nay em cảm thấy ở bên cạnh chủ tịch đã học được rất nhiều thứ, nhưng em vẫn thấy kiến thức mình cũng còn quá nông cạn, cho nên em muốn xuống dưới cơ sở rèn luyện một chút, ngoài ra em không có ý tứ gì khác, em biết ý nghĩ của mình rất ngây thơ, còn nếu không, thì em vẫn tiếp tục ở lại làm thư ký cho chủ tịch A. Trần Khánh Long nói một hơi mà không dám nhìn vào ánh mắt của Thạch Ái Quốc, điều này làm cho Thạch Ái Quốc cũng có chút an ủi, chứng minh rằng người thư ký này trong lòng vẫn còn ông đấy, ít nhất thì cũng không quyết liệt ly khai. Thạch Ái Quốc vốn muốn nói vài câu khó nghe, nhưng lời nói đến khóe miệng lại biến thành những câu nói động viên. Ý nghĩ của cậu rất tốt, chuyện của cậu, tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp, chuyện này cũng phải chờ có cơ hội thì mới đi được, hiện giờ thì chưa có, cậu cứ tạm thời an tâm làm việc, hiểu chưa? Trần Khánh Long gật gật đầu nói. Vâng, Thạch Ái Quốc gật đầu, cũng không nói thêm nữa, Trần Khánh Long nhẹ nhàng quay đi ra ngoài, Trần Khánh Long giống như là một con mèo vậy. Lặng yên không tiếng động biến mất ở cửa ra vào, ngay tiếng đóng cửa cũng thật rất nhỏ, không thể không nói, Trần Khánh Long người thư ký này làm việc khá tốt, Thạch Ái Quốc bưng chén lên nhấp một ngụm trà, lại đem ly đặt lại chỗ cũ, cầm lấy một cây viết ở trên một tờ giấy ghi chép, cũng không biết ông ta viết những gì, nhưng trong lòng của Thạch Ái Quốc đang suy tính. Tết âm lịch sắp đến, sang năm chính là nhiệm kỳ mới, như vậy ở trên tỉnh có thể đợi đến lúc nhiệm kỳ mới đối với quan trường thành phố Hồ Châu động thủ hay không? Chuyện này ai cũng không nói trước được. Tình hình phát triển kinh tế thành phố Hồ Châu đã làm cho các lãnh đạo trên tỉnh rất là bực bội rồi, không biết năm nay công tác thống kê kết quả sẽ lại như thế nào đây. Với tư cách chủ tịch thành phố, phát triển kinh tế là một phương diện, trên phương diện khác còn là kiến thiết xây dựng thành phố. Nhưng việc đầu tiên đụng phải chính là giải tỏa và di rời đi nơi khác có đúng hạn hoàn thành hay không. Chuyện đường Kiến Chính dự định cưỡng chế giải tỏa, suýt nữa phát sinh ra chuyện bất trắc, nếu xảy ra thì tiền đồ chính trị của mình coi như là đã nhập vào kho đồng nát. Nghĩ tới đây, Thạch Ái Quốc lại nghĩ đến cái tên tiểu tử liều mạng bò lên trên nóc nhà đàm phán với hai tên bắt cóc con tin. Ông cũng tin tưởng lời nói của Đàm Quốc Khánh, nếu như cuối cùng chuyện đàm phán không xong, nhất định là Đàm Quốc Khánh sẽ đem hai anh em kia bắn gục đấy. Đinh Trường Sinh, Thạch Ái Quốc dùng bút tại trên tờ giấy trắng viết ra cái tên này, điều này chứng tỏ là Thạch Ái Quốc thật sự là nhớ kỹ đến hắn. Chương 103. Phần 103. Trước khi xuất viện, Đinh Nhị cầu báo về bí thư Hoàng Hữu Sinh khu phố hành chính xin nghỉ mấy ngày phép, Hoàng Hữu Sinh không hề liền đáp ứng ngay, với lại Đinh Nhị cầu ở trong điện thoại cũng có nói, trải qua chuyện vừa rồi, đầu óc quá căng thẳng nên phải cần có thời gian ngắn để bình tâm lại. Đã nghỉ phép cho nên cũng không cần phải lại ở lại bệnh viện, mà bản thân cũng không có bệnh gì, chỉ có điều nếu muốn xuất viện, thì phải chào hỏi y tá trưởng cùng bác sĩ dù sao bọn họ cũng chăm sóc hắn rất tốt. Nhưng y tá trưởng Chu Hồng Diễm hôm nay không có trực, chỉ có một y tá khác. Này chị y tá, có thể dẫn tôi tới thăm nữ đồng sự cũng đang nằm trong viện được không vậy? Há, cô ấy cũng không sao, bất quá là quá hoảng sợ, vẫn còn đang truyền dịch. Vậy, tôi có thể đi thăm cô ấy không? Được chứ, dưới lầu phòng bệnh 308, y tá nói. Đinh Nhị Cầu khi nhìn thấy Trình Thiến Thiến, chỉ không có gặp mặt qua một ngày, lại có cảm giác Trình Thiến Thiến gầy gò nhiều, chẳng lẽ trải qua trận kinh hãi này lại còn có tác dụng giảm cân? Nghe được có người vào phòng bệnh, Trình Thiến Thiến đang nằm ngửa mặt nhắm mắt lại tĩnh dưỡng, tư thế nằm hững hờ, cái áo bệnh viện rồng thùng thình trượt qua một bên bả vai, lộ ra da thịt trắng nõn, nàng không có mang nịt vú, vì thế một bầu vú lớn ngạo nghễ sừng sững hơi hở. Thậm chí còn nhìn thấy một đầu núm vú đỏ thẫm khẽ run run lay động theo nhịp thở của nàng. Trình Thiến Thiến tưởng rằng y tá đến đổi thuốc, không nghĩ tới là Đinh chủ nhiệm đến thăm. Khi phát hiện ra là hắn, nàng vội vàng chỉnh sửa lại cái áo, rồi muốn ngồi lên, Đinh Nhị Cầu nhanh chóng đến tới giường bệnh giữ nàng nằm lại. Nào ngờ bàn tay để không đúng chỗ, tay trái thoáng cái đụng phải một bầu vú mềm nhũn. Tuy nàng đã có chồng con, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn cảm thấy vẫn còn rất co giãn ở bên trong. Vừa nghĩ tới đây không khỏi thầm mắng mình vô sỉ. Đây là cấp dưới của mình, lại là một người đàn bà đã có chồng, thật là không biết vì nguyên nhân gì, định lực của mình càng ngày càng kém. Cứ nằm xuống, đừng ngồi dậy là gì. Đinh chủ nhiệm, cậu không sao chứ? Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu khỏe mạnh đứng ở trước mặt mình, lúc này Trình Thiến Thiến mới yên tâm. Không có việc gì, tôi không sao, chị cứ an tâm chữa trị trong bệnh viện, nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật khỏe đi. À, người trong nhà sao không thấy đến vậy? Nhìn xem lúc này bên ngoài trời đã hoàng hôn, nhưng chỉ có Trình Thiến Thiến một mình nằm lẻ loi ở trong phòng bệnh, Đinh Nhị Cầu cau mày hỏi. Chồng tôi có tới, tôi bảo hắn về nhà rồi, trong nhà còn có con nít không ai chiếu cố, Đinh chủ nhiệm, cậu ngồi đi. Nói chuyện, Trình Thiến Thiến lại muốn ngồi dậy, lần này Đinh Nhị Cầu cũng không dám cản nàng rồi, hắn cũng ngồi ở chiếc ghế duy nhất trước giường bệnh. Chuyện lần này lỗi là do tôi cả, chị đã nhiều lần nhắc nhở, tôi cứ khư khư cố chấp, đem phiền hà đến cho chị. Thật sự là thực xin lỗi. Ai ra, Đinh chủ nhiệm, đừng nói như vậy, hôm nay nếu không phải là cậu cứu tôi xuống, nếu tôi không bị chết cháy thì cũng sẽ bị kinh hãi mà đứng tim chết đấy. Bây giờ nhớ lại, trên người vẫn còn ớn lạnh, đúng ra tôi nên cảm ơn cậu mới phải, vừa rồi lúc chồng tôi đến cũng có nói, hôm nào nếu có dịp, chúng tôi mời cậu ăn cơm. Trình Thiến Thiến trên mặt đã có lại chút huyết sắc rồi, nhìn qua cũng đẹp mắt rất nhiều. À, chồng chị làm công việc gì vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi, trước kia vẫn không có nghe Trình Thiến Thiến đề cập qua chồng của nàng, hiện tại chỉ trong chốc lát lại là nhắc đến nhiều lần. Hắn là một lái xe, chạy xe taxi, thường chạy vào ca đêm. Ca đêm, xe thuê của người ta à? Ừ, hiện tại đa số ai chạy taxi ban đêm đều là chạy xe thuê cho những người khác, chủ xe thì có mấy người chạy đêm đâu, chạy xe vào ca đêm mệt mỏi không nói, kiếm được tiền cũng ít hơn. Trình Thiến Thiến thong thả thở dài một hơi. Đinh Nhị Cầu không thể tưởng được gia đình của Trình Thiến Thiến cũng vất vả như thế, hắn vẫn cho rằng nàng ít nhiều gì cũng có cuộc sống thoải mái đấy. À, sao không tự mua chiếc xe? Mua chiếc xe thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn một chút đúng không? Khục, nào có dễ dàng như vậy, một lần mua xe cần không ít tiền, thứ hai bây giờ kinh doanh giấy phép xe taxi rất khó lấy. Nghe nói hiện tại thị trường giá giấy phép kinh doanh xe taxi phải lo hết là 500 ngàn, chúng tôi làm gì mà có số tiền kia, cho nên vẫn phải chạy xe thuê. Dù sao cũng kiếm được chút ít, không cần phải lo lắng nhiều chuyện khác. Đinh Nhị Cầu nhướng mày, Nghĩ đến Trình Thiến Thiên nói cũng có chút đạo lý, hắn cảm thấy trong nội tâm mình hơi áy náy, cũng muốn giúp nàng chút ít, nhưng chỉ có thể là tìm cơ hội sau này. Chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Thẩm Mộc tự mình đi mua cái điện thoại đưa tới cho Đinh Nhị Cầu, bởi vì điện thoại Đinh Nhị Cầu bị thấm sang hỏng rồi. Thẩm Mộc lúc này làm đây như là một chuyện quan trọng, mua cho Đinh Nhị Cầu một bộ điện thoại di động Samsung loại mới nhất, màn hình so với điện thoại cũ quả táo của hắn lớn hơn. Dùng cũng thuận tay. Thẩm chủ nhiệm, tôi chuẩn bị nghỉ phép một thời gian ngắn, Trình Thiến Thiến là người dưới tay của tôi, phải còn ở lại trong viện thêm vài ngày, tôi thì trở về quê quán Bạch Sơn một chuyến, trong viện Trình Thiến Thiến không có người chiếu cố, anh xem có thể phái một nữ đồng chí nào đó qua đây chăm sóc Trình Thiến Thiến vài ngày. Ha ha, không thành vấn đề. Đinh chủ nhiệm, nói thật chút chuyện nhỏ này, cậu cứ gọi điện thoại thì tôi làm ngay cho cậu, yên chuyện này cứ giao cho tôi. Thẩm Mộc cười nói, vậy cảm ơn Thẩm chủ nhiệm nhé, chờ tôi một chút, rồi chờ tôi về hộ với, để tôi đến chào tạm biệt y tá trưởng một tiếng, lặng lẽ đi cũng không tốt. Thẩm Mộc gật đầu đi ra ngoài, Đinh Nhị Cầu gãi gãi đầu, làm như thế nào để gặp vị y tá trưởng này đây, tối hôm qua Trịnh Hiểu Ngãi có gọi điện thoại đến. Nàng nói gần nói xa là tình trạng của hắn ở trong bệnh viện ra sao thì nàng biết rõ hết. Đinh Nhị Cầu hỏi nàng làm sao mà biết được. Nàng nói tại trong bệnh viện nàng có gián điệp, đối với từng cử động của hắn đều là rõ như lòng bàn tay đấy. Nghe qua làm cho Đinh Nhị Cầu sờn hết cả gai ốc, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến nhất định là trong bệnh viện này bác sĩ hoặc là y tá là người của Trịnh Hiểu Ngãi. Tới nơi mình số lần nhiều nhất chính là y tá trưởng Chu Hồng Diễm. Cho nên hắn nghĩ, nếu như Chu Hồng Diễm này thật cùng Trịnh Hiểu Ngãi có mối quan hệ gì, thì mình cũng phải cẩn thận một chút, bởi vì hắn càng lúc càng có cảm giác được, Trịnh Hiểu Ngãi không phải là người đơn giản. Chương 104. Phần 104. Lần trở lại huyện Hải Dương này, Đinh Nhị Cầu lúc này mới nhớ đến là mình đã ly khai hơn nửa năm rồi, hơn nửa năm qua chính mình cũng chưa có một lần trở về, mặc dù bây giờ điện thoại liên lạc rất thuận tiện, nhưng hắn cũng không có gọi cho ai, đến lúc hắn đạp chân trên mảnh đất này, thì mới ý thức được tại đây mới là cội nguồn ban đầu của hắn. Không biết là có sự trùng hợp nào không, trong quá khứ, khi thị trấn Lâm Sơn gặp phải lúc gian nan nhất, bởi vì Trương thu đất và rời đi nơi khác, chuyện nhảy lầu tự sát gây nên một sự kiện ảnh hưởng tồi tệ, dần dần về sau cũng yên, Khấu Đại Bằng lại được triệu hồi về huyện, hình như là đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch huyện. Trong lúc này, phó bí thư đảng ủy huyện là do Hướng Cương vừa tiếp nhận chức vị, Hạ Phi thì lên làm chủ tịch trấn, lúc này con đường quốc lộ số 1 đường đã hoàn thành xong, lục tục bắt đầu thông xe rồi. Chỉ có điều là vì còn chờ ngày tốt thì mới chính thức làm nghi thức thông xe. Đinh Nhị Cầu âm thầm về tới thị trấn Lâm Sơn, hắn không cho ai biết tin, đứng ở cách ủy ban trấn từ xa xa, hắn đang chờ Đỗ Sơn Khôi, trong thời gian hắn không có ở đây, thì Đỗ Sơn Khôi là người thay hắn chăm sóc cho ông lão Vương Gia Sơn, cho nên trước khi đến Lâm Sơn trấn, ai cũng có thể không biết hắn trở về, đương nhiên ngoại trừ ông lão Vương Gia Sơn, còn Đỗ Sơn Khôi dù sao cũng là thay hắn lo lắng cho ông lão, thì cũng phải biết tin tức hắn về. Úi trời! Em trở về rồi à? Đỗ Sơn Khôi nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu, lập tức gặp trưởng đoàn xe xin nghỉ phép, liền đi ngay ra khỏi cửa ủy ban trấn không có người biết chứ. Yên tâm, không có ai biết, nhưng hôm nay không có đi làm sao, mà lại về đây vậy? Khục, em đang nghỉ phép, nhớ nhà, liền chạy trở về, đi thôi, trước tiên ghé qua thăm ông nội, rồi sau đó đi đến gặp ông thầy của anh, em có vài chuyện muốn nhờ thầy chỉ điểm trong thời gian nghỉ phép đây này. Được. Đi thôi, lão gia tử thân thể đã hoàn toàn khôi phục, chỉ có là không chịu ngồi yên, còn cô bác sĩ ở bệnh viện huyện, ngày nào không trực là lại chạy ngay về đây, xem ra là lão gia tử thật sự là muốn bắt nàng làm học trò rồi. Còn nữa, có cô gái bạn đồng học của em, cũng vài ba ngày là chạy tới nơi này, hình như là xưởng thuốc đang chính thức tiến hành xây dựng, nàng nói đầu xuân năm là có thể bắt đầu sản xuất, còn về cụ thể thì anh cũng không biết. Đỗ Sơn Khôi cười cười nói. Anh Đỗ, cảm ơn anh trong thời gian em không ở trong nhà. Em lại gây thêm cho anh phiền toái. Đinh Nhị Cầu lời nói này là thành tâm thành ý. Làm gì mà khách sáo như vậy, chẳng qua lão gia tử ưa thích đánh cờ, anh cũng thích, nên chúng ta thỉnh thoảng chơi vài ván, anh theo lão gia tử học không ít chiêu, hiện tại trong đội xe, đám tiểu tử kia đã không phải là đối thủ của anh rồi. Ở chỗ này làm có ổn không? Nếu thấy không được thì anh cứ nghỉ việc đi, em tìm một chỗ khác cho anh, chắc chắn là tốt hơn ở đây nhiều. Cũng tạm được, bất quá em cũng biết. Trước đây anh lái xe cho chủ tịch Khấu, nên những người khác không có tin dùng anh, cho nên bây giờ anh chỉ chạy chiếc xe 12 chỗ cả tàng duy nhất ở trong ủy ban, thời gian rảnh cũng nhiều, anh cũng vui vẻ tự tại, cho nên nói xin phép nghỉ thì cho nghỉ, móa nó, đám khốn kiếp này, lãng phí người như vậy, anh còn ở nơi này làm cái quái gì, nghỉ đi, để em nói với Giang Hàm Thiến một tiếng, anh đến cái xưởng thuốc đang xây dựng làm việc đi, đến lúc đó anh muốn làm gì thì làm. Không làm cũng để cho anh một phần tiền lương, như vậy có được không? Hảo ý của em thì anh nhận, nhưng anh cũng sắp đến 40 tuổi rồi, có đi làm thì cũng không thêm được mấy năm, cho nên anh muốn cứ công tác trong nhà nước thêm thời gian rồi về hưu. Được rồi, anh không chịu thì thôi, tự mình cân nhắc xử lý nhé. Đinh Nhị Cầu vừa lái xe vừa nói. Đúng lúc này, trước mặt có một chiếc xe cảnh sát, vốn là Lý Cường mới vừa ở trên công an huyện về, mệt mỏi mí mắt đều không muốn mở ra, tối hôm qua mang người đi bắt kẻ gian suốt đêm, Lý Cường đang mơ mơ màng màng chợt mở mắt ra nhìn thoáng phía trước, vừa hay nhìn thấy xe của Đinh Nhị Cầu vừa chạy ngược chiều ngang qua, ngừng, xe. Quay đầu xe lại, đuổi theo chiếc xe kia, nhanh lên, đừng để cho hắn chạy mất. Lý Cường la lên, cơn buồn ngủ cũng không còn, thời gian đã lâu rồi không gặp thằng tiểu tử này. Hôm nay quay lại trở lại, cũng không cho mình biết tin, đúng là đồ thứ không có suy nghĩ. Đội trưởng, xe phía trước là ai vậy? Có muốn gọi anh em trợ giúp không? Lái xe cho rằng đội trưởng của mình muốn bắt tội phạm. Không cần, đó là của bạn của tôi, kéo còi hụ đi, để cho chiếc xe đó ngừng lại. Lý Cường mỉm cười, quyết định quyền công tư dụng lần này, thị trấn Lâm Sơn sau này đã được trên huyện giao cho thành lập khu công nghiệp phát triển, Lý Cường cũng được thăng chức chuyển về làm trưởng đồn công an khu công nghiệp. Đinh Nhị Cầu đang lái xe cùng Đỗ Sơn Khôi nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe thấy từ phía sau còi cảnh sát hú lên inh ỏi, còn kèm theo loa công suất lớn nói xe đằng trước nghe đây, dừng xe tắp vào bên lề, cảnh sát kiểm tra, dừng xe bên lề, dừng lại kiểm tra. Đây là tình huống gì vậy, mình chạy đâu có trái luật giao thông đâu. Đinh Nhị Cầu không giải thích được nói, Đỗ Sơn Khôi cũng là gương mặt mờ mịt, nhưng một lát sau từ trong kính chiếu hậu thì nhìn thấy người trong xe cảnh sát đuổi thì nở nụ cười. Ha ha, tưởng là ai chứ, thì ra là Lý Cường kia, xuống xe chờ hắn đi, có thể là trông thấy xe của em, vừa rồi mình mới chạy ngang qua một xe cảnh sát mà không có chú ý, có khả năng chính là hắn, thằng này hiện tại nổi tiếng lắm. Ồ, hắn bây giờ làm gì, ở đâu vậy? Bây giờ đang làm đồn trưởng khu công nghiệp, đã không còn là nhân viên cảnh sát thường nữa rồi. Đỗ Sơn Khôi nói trầm buồn, đúng là người khác cảnh ngộ, chính mình đến bây giờ vẫn còn là người tài xế, nhìn xem bên cạnh những người này. Nguyên một đám lẫn vào, ai nấy cũng đều mạnh hơn mình rất nhiều. Đinh Nhị Cầu xuống xe, ung dung chờ vị đại nhân đồn trưởng này. Ai ui, hù dọa làm tôi sợ quá, thì ra là đồn trưởng A, thế nào đây, là tôi phạm pháp hay là đến gây chuyện đây? Đinh Nhị Cầu cười nhạo nói. Ha ha, chưa gì hết mà cáo chẳng trước rồi, nếu không phải là tình cờ trông thấy cậu, thì có phải là cậu giả vờ không thấy tôi đi luôn phải không? Đúng là người không có suy nghĩ à? Lý Cường cười cười đi tới đấm vào bả vai Đinh Nhị Cầu mấy quyền, Đinh Nhị Cầu vẫn thấy bình thường không đau, hơn một năm nay hắn hàng ngày luyện thái cực thập tam thức không phải là luyện cho có đấy, hoàn toàn tăng cường khả năng sức chịu đựng cho Đinh Nhị Cầu bền chắc không ít. Ba người đứng tại ven đường nói chuyện một hồi lâu, Lý Cường vốn định mời Đinh Nhị Cầu buổi tối đi ăn cơm chung, nhưng Đinh Nhị Cầu vừa mới trở về, còn có hết mấy nơi cần chạy đến viếng thăm, cho nên buổi tối hôm nay chắc là không có thời gian. Như vậy đi, tôi biết cậu mới trở về chắc có nhiều việc. Vậy đến lúc nào sắp đi, thì liên lạc với tôi, chúng ta tìm một chỗ uống chút rượu, coi như là tiễn đưa cậu đi, thế nào, nể mặt mũi chứ. Lý Cường lại đập Đinh Nhị Cầu một quyền nói ra. Được, không thành vấn đề, lúc tôi còn công tác ở đồn công an anh đối với tôi cũng rất chiếu cố, nhất định là tôi sẽ sắp xếp cùng với anh uống rượu một lần trước khi đi mà. Ừ, đến lúc đó tôi liên lạc nhé. Lý Cường cùng Đinh Nhị Cầu nắm chặt tay, rồi từng người lên xe rời đi. Nhìn xem xe cảnh sát Lý Cường nhanh chóng chạy đi, Đinh Nhị Cầu cười cười nói thật không ngờ Lý Cường bây giờ cũng đã trở thành một nhân vật đứng đầu, cũng thú vị thật. Đúng vậy, chắc em không biết, Lý Cường hiện tại rất trâu bò, nhưng hắn đối với em vẫn rất nể mặt, còn biết đuổi theo cùng em nói chuyện bạn bè, nghe nói hắn hiện giờ đang ôm đùi một lãnh đạo trên huyện đấy, không biết là thật hay giả. Đỗ Sơn Khôi nghiêng người nói với Đinh Nhị Cầu. Lãnh đạo huyện, lãnh đạo nào vậy? Hình như là hắn rất được bí thư huyện ủy Lâm Xuân Hiểu trọng dụng, nghe nói như vậy, nhưng cũng không chắc chắn lắm, nói tóm lại, thằng này hiện tại rất có uy thế. Đỗ Sơn Khôi nói, như thế nào vậy, anh bị hắn làm khó dễ sao? Đinh Nhị Cầu cau mày hỏi, làm gì mà có, anh cùng hắn không có gì kết giao, bắn đại bác cũng không có tới chuyện gì liên quan đến. Há, Lâm Xuân Hiểu là đường đường một bí thư huyện ủy, làm sao lại biết trọng dụng hắn, có người giật dây sao? Không phải, hình như là lúc mới thành lập khu công nghiệp, tình trạng ở nơi đó trật tự an ninh không tốt, sau chuyện Trưng Thu Đất, trộm vặt móc túi cùng đám lưu manh nổi lên không ít, ngay cả độ tuổi thiếu niên cũng có, Lâm Bí Thư rất tức giận, đã nói với trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ nhiều lần, với lại trong khu công nghiệp, rất nhiều xí nghiệp đều đến trách cứ với phòng làm việc của Lâm Xuân Hiểu, chuyện này làm cho Lâm Bí Thư bực mình, cho nên trực tiếp liền gọi điện thoại cho đồn công an ở khu công nghiệp. Kết quả là Lý Cường thằng này cũng là nhân vật dữ tợn, một tháng không đến, bắt hơn 70 người, ngay sau đó tình huống trị an khu công nghiệp về cơ bản đã được cải thiện, anh nghe nói Lý Cường này mạnh tay đến mức ngay cả những tên móc túi mới hơn 10 tuổi, hắn cũng đều bắt mang về đồn công an nhốt lại một tuần, còn bắt cho người trong nhà cầm tiền đóng phạt lên chục người. Đỗ Sơn Khôi nói rất nhẹ nhõm, nhưng Đinh Nhị Cầu cũng cảm giác được, tình hình lúc đó chắc chắn là dầu sôi lửa bỏng. Ha ha, em không hiểu được trưởng công an Trần Quân Vĩ đầu óc ra sao nữa, bộ ông ta không biết Lâm Xuân Hiểu là bí thư huyện ủy hay sao, một trưởng công an huyện mà không nghe theo lời của bí thư huyện ủy, ông ta có phải là muốn về hưu sớm hơn một chút à? Đinh Nhị Cầu không hiểu vì cái gì mà Trần Quân Vĩ lại như thế nào mà không làm theo ý của bí thư Lâm Xuân Hiểu. Sau khi em đi, tình hình trong huyện rất rối loạn, trước kia là Lâm Xuân Hiểu do từ trên thành phố điều xuống, có thể nói là được lệnh của lãnh đạo thành phố, với lại cô ấy bản thân xuất thân từ ban kỷ luật thanh tra, cho nên trong huyện, dàn cán bộ đều sợ cô ấy vài ba phần, nhưng từ nửa năm nay, chủ tịch huyện Vu Toàn Phương làm sao có thể cam tâm chịu đựng tiếp tục như vậy, cho nên tiến tới một bước, ngoại trừ ông ta rời khỏi huyện Hải Dương hoặc là đem Lâm Bí Thư tống đi, vì vậy cán bộ trong huyện thời gian dần trôi qua lại đoàn kết chung quanh chủ tịch huyện Vu Toàn Phương. Trần Quân Vĩ là một trong những người đó. Mẹ kiếp, tình hình phức tạp như vậy sao? Nhưng bí thư Lâm Xuân Hiểu cũng không phải là một người dễ dàng mặc cho người chém giết, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ a. Đúng vậy, nhưng những chuyện này thì anh không biết, chuyện biết được cũng là đều nghe tin vỉa hè trong quán cơm mà thôi, coi như cũng chẳng biết thật giảm, chứ anh cũng đâu có rõ ràng như vậy. Đỗ Sơn Khôi cười nói, đúng ra hắn nói không sai mà là hoàn toàn đúng, có đôi khi trên bàn rượu hoặc quán cơm những tin đồn đãi đều có căn cứ. Không có lửa thì làm sao có khói. Đinh Nhị Cầu từ lúc rời khỏi huyện Hải Dương, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới ngày trở về, nhưng lúc này đây mới phát hiện, mình đối với cái nơi từng là căn cứ địa này đã là xa lạ như thế rồi. Mình có căn cơ ở chỗ này, tất cả nguồn kinh tế cũng ở nơi đây, nhưng tựa hồ mình chỉ chú ý đến việc lợi nhuận của cá nhân mình ở đây, mà không có chú ý tới những biến đổi lớn trong chốn quan trường nơi này. Trước đây hắn có mối quan hệ tại ủy ban huyện, ở bên trong có một Hồ Dai Dai. Bên huyện ủy thì có một La Hương Nguyệt, nhưng từ khi hắn rời bỏ nơi đây đến, những mối quan hệ này cũng đều bỏ xuống, nên biết là quan hệ nhân mạch thì cần phải duy trì, nếu như một thời gian dài không có qua lại kết giao, giữa lẫn nhau cảm giác xa lạ sẽ dần dần phát triển, hơn nữa bởi vì không có chung hoàn cảnh sinh hoạt cùng cảm thụ bên trong quan trường, tiếng nói chung cũng càng ngày sẽ càng ít đi, sẽ có một ngày thì người quen sẽ trở thành xa lạ. Đinh Nhị Cầu vừa lái xe vừa nghĩ đến những vấn đề này, Đỗ Sơn Khôi thấy Đinh Nhị Cầu đang trầm tư. Cũng không có quấy rầy nói gì thêm nữa, chính lão đạo sĩ thầy của Đỗ Sơn Khôi đã từng nói qua, gã Đinh Trường Sinh không đơn giản, tuổi còn trẻ, có đảm lượng, đồng thời ông thầy đạo sĩ còn âm thầm xem tướng của Đinh Nhị Cầu, đoán rằng cả đời Đinh Nhị Cầu sẽ là đại phú đại quý. Ông thầy đạo sĩ đã nói với Đỗ Sơn Khôi bất cứ chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng nên đi theo Đinh Nhị Cầu, như vậy bản thân của Đỗ Sơn Khôi sẽ không lo chuyện cơm gạo áo tiền gì đâu. Lời của người khác có thể không tin, đối với đã một con người đã từng đi lính lại được đảng giáo dục. Đỗ Sơn Khôi không tin vào số mệnh, nhưng từ khi hắn tham gia quân ngũ cho đến ngày hôm nay, lão đạo sĩ tính toán đoán số mạng đều nhất nhất ứng nghiệm, cho nên Đỗ Sơn Khôi buộc lòng phải tin vào lời của ông thầy đạo sĩ của mình. Chinh phục gái đẹp chương 4. Quả nhiên như Đỗ Sơn Khôi nói, nữ bác sĩ của huyện Hải Dương chính là Trần Lệ Hồng đang mặc bộ quần áo màu trắng ngồi xổm ở trong cái sân nhỏ đào thuốc đang phơi, bên cạnh còn có một bộ dao gắn trên bệ gỗ, Đinh Nhị Cầu biết con dao đó là dùng để sắt thuốc, hắn nhìn thoáng qua. Nàng đang ngồi chồm hổm, lúc hai chân khép lại thì hình dáng cái âm hộ ẩn giấu phía trong cái quần dài bị đè ép phồng nhô cao lên, lúc nàng hơi dạng chân ra, thì cái MU âm hộ bẹt ra tựa như một bàn tay úp ngược lại từ vị trí dưới háng, thật là mê người. Còn ông lão Vương Gia Sơn thì vừa sắt thuốc vừa hướng dẫn lấy Trần Lệ Hồng đào thuốc. U à, cháu trở về đây à? Lão Gia Tử ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy Đinh Nhị Cầu mang theo đồ đạc bước vào. Hì, cháu về thăm ông đấy, khí sắc nhìn qua không tệ. Khôi phục cũng tốt lắm, mấy ngày nay cháu rảnh, ông đi với cháu lên tỉnh kiểm tra lại sức khỏe một chút, đừng để đến lúc lại bị tái phát thì khổ. Vương Gia Sơn nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, trong lòng vô cùng cao hứng, lập tức toàn bộ công việc bỏ hết đứng dậy đón hắn, trong tay còn nhận lấy đồ đạc của Đinh Nhị Cầu cầm trong tay, không chút khách sáo. Đinh Nhị Cầu cứu mạng ông hai lần, lần đầu tiên là ở gặp ở trên đường lúc ông đi khiếu kiện, nếu lần đó không có Đinh Nhị Cầu, Vương Gia Sơn có thể về đến cố hương hay không thì cũng rất là khó nói. lần thứ hai chính là lần phải phẫu thuật, nếu không có Đinh Nhị Cầu kiên trì, đoán chừng Vương Gia Sơn cũng có thể sẽ kéo dài mạng mình thêm được vài năm, nhưng sức khỏe thì không thể nào triệt để tốt như thế này được. Chương 105. Phần 105. Hay là thôi đi, mấy ngày hôm trước bác sĩ Tần từ trên tỉnh có đến làm kiểm tra rồi, nói là ông khôi phục rất tốt, xem ra sống thêm vài năm không thành vấn đề, cháu còn đang bận nhiều việc, cũng đừng có quan tâm đến ông nhiều quá. Vương Gia Sơn thấy Đinh Nhị Cầu trở về, so với nhìn thấy con của mình còn thân thiết hơn, ông cũng thường băn khoăn trong đêm, tự hỏi nếu con trai của mình còn sống đến bây giờ, trong sinh hoạt của mình cũng chưa chắc gì thích hí như bây giờ. Ồ, hắn tới làm gì, chỉ là để kiểm tra sức khỏe cho ông sao? Đinh Nhị Cầu không tin là Tần An Hạo có hảo tâm như vậy. Là do Giang Hàm Thiến dẫn hắn tới, do hắn ta đến xem xưởng thuốc xây dựng ra thế nào rồi, còn nói rằng qua năm, trên Bắc Kinh sẽ có người muốn tới hiện trường xưởng thuốc xem tình hình sản xuất ra sao. Xem ra trong thời gian này giáo sư bác sĩ Tần chạy lên xuống Bắc Kinh cũng không ít, về thủ tục giấy tờ hắn ta làm cũng tốt lắm, vấn đề còn lại là đem thuốc sản xuất ra để thử nghiệm trên lâm sàng mà thôi. Vương Gia Sơn tất tần tật đem sự tình nói rõ cho Đinh Nhị Cầu biết. Cháu chỉ ngạc nhiên là hắn lại có hảo tâm, đến kiểm tra sức khỏe cho ông mà thôi. Ừ, ông xem hắn cũng không tệ lắm, ông còn cùng với hắn còn tranh luận về hiệu quả chữa bệnh của thuốc trung y nữa đấy, ý của hắn, ông cũng rất rõ ràng. Tây y cũng có một số bệnh không chữa được, nhưng trung y cũng không phải vạn năng, nếu như có thể kết hợp lại, đó là làm phúc cho dân chúng. Được rồi, cháu hiểu, chỉ cần ông thân thể khỏe mạnh, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho cháu, bây giờ cháu đang công tác ở nơi khác, không có thời gian để 10 ngày nửa tháng trở về thăm ông, cho nên tình hình ông ở đây cháu cũng lo lắng lắm. Đinh Nhị Cầu bước theo Vương Gia Sơn vào trong phòng, đỡ ngồi xuống, rồi rót chén nước cho ông. Vương Gia Sơn nhận chén nước để lên bàn. Ngồi xuống, hai nhà chúng ta trò chuyện một chút, thời gian dài như vậy cháu mới một lần trở về, ông cũng muốn đi thăm cháu, nhưng tự mình giờ lại không đi được, mà ông thì không muốn phiền toái đến người khác đưa đón. Ông à, hay là ông đến thành phố Hồ Châu ở với cháu đi, cháu bây giờ thuê một gian nhà ở kế bên một cái hồ, ông rảnh rỗi ra bờ hồ luyện thái cực cũng tốt cho sức khỏe, đến tuổi này rồi, cũng nên nghỉ ngơi, trên đời người bệnh còn nhiều, rất nhiều, ông cũng đâu có thể khám bệnh hết được. Như vậy đi, mấy ngày nay lại cháu nhờ anh Đỗ giúp ông sắp xếp, đi với cháu đến Hồ Châu hưởng phúc đi nhé. Đinh Nhị Cầu nói thật lòng, không có chú ý tới bên ngoài, Phương Trần Lệ Hồng thân thể chấn động. Từ khi Đinh Nhị Cầu bước vào sân nhỏ, vẫn không có cùng nàng nói một câu, trong khi ông lão Vương Gia Sơn thường xuyên ở ngoài miệng nói là hy vọng Đinh Nhị Cầu có thể lấy Phương Lệ Hồng, làm cho nàng rất thẹn thùng, nhưng trong nội tâm thì đúng là đối với Đinh Nhị Cầu đã có một loại hào cảm không rõ ràng. Nàng sở dĩ thường xuyên đến nhà của Vương Gia Sơn, về phương diện y thuật Vương Gia Sơn rất giỏi, Phương Lệ Hồng ở chỗ này quả thật là có thể học được rất nhiều thứ, đừng nhìn Vương Gia Sơn là một người đàn ông, nhưng ông ta đối với sự nghiên cứu về bệnh phụ khoa ngay trong huyện này, rất nhiều bác sĩ cũng còn kém hơn, Phương Lệ Hồng theo Vương Gia Sơn cũng học được nhiều về tri thức phụ khoa, giải quyết rất nhiều vấn đề nghi nan tạp chứng, hiện nay tại bệnh viện huyện, rất nhiều người đều biết thạc sĩ bác sĩ Phương Lệ Hồng thật đúng là không đơn giản. Nhưng thật sự đến cùng nàng học ở trong trường cũng đâu có bao nhiêu thứ, nhưng vì sao lại thông thạo nhiều, chỉ có mình nàng biết lý do tại sao mà thôi. Hiện tại nàng nghe Đinh Nhị Cầu muốn đem Vương Gia Sơn đưa đến Hồ Châu, thử hỏi trong lòng nàng làm sao mà không nóng nảy. Ha ha, tuổi ông rất cao rồi, cũng không đi đâu cả, nếu có chết, ông chỉ muốn chết tại nhà của mình ở đây mà thôi. Tại cháu thấy tại đây điều kiện cũng không tốt lắm, để tiện việc chăm sóc sức khỏe, ông đến Hồ Châu thì vẫn có thể tốt hơn. Thôi không bàn cãi nữa, ông không có đi đâu, nếu cháu thật lòng thương ông, cứ sinh cho ông đứa bé để chơi đùa là được rồi. Vâng, vâng, về chuyện này cháu sẽ đáp ứng ông, mau chóng kết hôn, mau chóng sinh con cho ông chơi. Đinh Nhị Cầu giờ khóc giờ cười, sinh đứa bé chơi, đây là nói sống thì sống đấy sao? Nói đến chuyện con cái, hắn thật đúng là đã có một đứa bé, bất quá bây giờ vẫn không thể lộ diện, đoán chừng về sau chắc cũng sẽ mang trở về đây được, mấy ngày hôm trước. Lý Phượng Ni đã gửi cho hắn tấm ảnh chụp, đó là một bé gái trong veo như nước, tuy Đinh Nhị Cầu chỉ là nhìn thấy qua ảnh chụp, nhưng một loại ý thức trách nhiệm tự nhiên đã phát sinh ra, Lý Phượng Ni tuy không nói gì thêm, nhưng hắn không thể vung tiền làm trường quỹ là xong, hắn muốn mình còn phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, hừ, cháu luôn miệng hứa như vậy. Ông biết cháu chỉ ở đây gạt ta, cho nha đầu kia ở chung với ông được hơn nửa năm rồi, cháu thấy thế nào? Trong lúc này, Vương Gia Sơn ra phía ngoài về hương của Phương Lệ Hồng hỏi Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu ngơ ngác không có tỉnh táo, cái gì gọi là ở chung được hơn nửa năm rồi, còn hỏi mình thế nào, chẳng lẽ là... Này ông muốn tái gia à? Chỉ có điều, cô ấy quá trẻ tuổi quá chứ. Đinh Nhị Cầu gương mặt cổ quái hỏi. Cút mẹ cháu đi, nói nhăng nói cuội gì đấy. Vương Gia Sơn cầm lấy cây chổi lông gà dựng cạnh bàn muốn đánh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu chỉ là dùng cánh tay ngăn cản một chút, cũng không có né ra, hắn biết rõ Vương Gia Sơn chỉ là dọa hắn. Ha ha, cháu nói sai à? Hừm, ý ông là nói cháu kìa, ông cảm thấy cô gái này không tệ, hơn nữa lại có trình độ, hiện tại xã hội này, trong nhà chúng ta đều là thầy thuốc, với lại ông đã truyền lại cho Phương Lệ Hồng hầu hết y thuật cho nó, nếu các cháu không thành được người chung một nhà, vậy thì rất đáng tiếc đấy, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, có hiểu chưa? Vâng, ông nói không sai, nhưng cháu tuổi còn kém hơn cô ấy nhiều lắm, cháu hiện giờ đâu có bao nhiêu tuổi, chắc ông không biết, tuổi của cháu là tuổi, già, làm trên giấy tờ lớn hơn mấy tuổi đấy, kỳ thật cháu không có lớn tuổi như vậy, còn nàng thì thạc sĩ cũng đã học xong rồi, ít nhất cũng phải gần 27-28 tuổi, chuyện này cháu quá bị thua thiệt à. Cháu biết cái mốc gì, nữ hơn ba là ôm cục vàng, Phương Lệ Hồng hơn cháu tầm 6 tuổi, xem như là cháu ôm hai khối vàng rồi, chỗ nào không tốt. Gái lớn tuổi hơn thì còn biết lo lắng chăm sóc thương cháu, với lại ông cũng biết nha đầu này tâm thân trong sạch, không giống như là các cô gái trong thành phố kia, nói lời yêu thương cũng không biết với bao nhiêu người, đàn ông cũng không biết thay đổi bao nhiêu, làm sao tốt bằng với Phương Lệ Hồng. Tuy Phương Lệ Hồng không biết rõ ràng lắm hai người trong phòng bây giờ nói thầm thì cái gì. Phương Lệ Hồng mỗi lần đến là chạy xe đạp điện tới, nhưng Vương Gia Sơn vì muốn tạo cho Đinh Nhị Cầu một cơ hội, nên bảo Đinh Nhị Cầu để xe của Phương Lệ Hồng để phía sau cốp xe. Nhờ Đinh Nhị Cầu lái xe đưa Phương Lệ Hồng trở về nhà dùm. Đinh Nhị Cầu cũng không muốn vừa về làm cho ông buồn phiền, rất nghe theo lời ông đưa Phương Lệ Hồng trở về, nhưng vừa ra khỏi cuối thôn, Phương Lệ Hồng liền bảo Đinh Nhị Cầu ngừng xe. Làm gì vậy, tôi đều đưa cô trở về, chỉ một phát nhấn ga là tới rồi, đừng xuống, để tôi đưa cô trở về, muốn về nhà hay là trở lại bệnh viện? Đinh Nhị Cầu hỏi, anh để cho tôi tự mình chạy xe đạp trở về là được rồi. Tôi biết anh không có muốn tự mình đưa tôi về đâu, chẳng qua là không muốn lão gia tử buồn lòng mà thôi. Sao cô lại nói như vậy chứ, tôi rất vui lòng tiễn cô trở về đấy, à. Gã viện trưởng kia, bây giờ có còn dây dưa với cô không vậy? Nếu ông ta còn dám chọc giận cô, tôi sẽ tìm đến hắn phế đi. Đinh Nhị Cầu ngậm điếu thuốc, bá khí nói ra. Anh quản được sao, anh là gì của tôi mà quản đến chuyện của tôi? Phương Lệ Hồng cũng muốn nói chuyện nhẹ nhàng cùng Đinh Nhị Cầu. Trước đây đúng ra nếu không có Đinh Nhị Cầu đứng ra hóa giải, nói không chừng mình vì muốn ở lại bệnh viện huyện công tác, thì đã ủy thân vào tay viện trưởng rồi. Nhưng nàng nghĩ đến mình, dù sao cũng là đường đường một thạc sĩ, lại bị Đinh Nhị Cầu dùng một loại thái độ không quan tâm đối đãi, chỉ thỉnh thoảng hắn nhìn lén dưới hạ bộ của nàng mà thôi, trong nội tâm nàng thấy không công bằng. Ha ha, nghe lén phải không, cô có muốn biết vừa rồi ông trong phòng cùng ta nói cái gì không? Hừ, không muốn biết. Phương Lệ Hồng gắt gỏng nói ra. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất muốn biết, phụ nữ thường thường đều là khẩu thị tâm phi, người nếu là quả thật không nói, nàng mới hận ngươi. Ông nói để cho tôi lấy cô nói tôi phải làm sao bây giờ chứ? Đinh Nhị Cầu nói bình thản như là chuyện của người khác vậy, bởi vì khi nói xong câu này, trên khuôn mặt vẫn không có sắc thái gì khác thường, tựa như là việc này không có quan hệ gì với hắn. Chương 106. Phần 106. Tuy Phương Lệ Hồng cũng hơi loáng thoáng đoán được Vương Gia Sơn cùng Đinh Nhị Cầu nói thầm thì cái chuyện gì, nhưng nếu thật là từ trong miệng Đinh Nhị Cầu nói ra, nàng vẫn rất ngượng ngùng. Ông nói cô là học trò chân truyền của ông, tôi là cháu nuôi, kết hợp để phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, nhưng nếu làm thế, tôi có cảm giác mình có chút chịu thiệt, cho nên, cái gì? Anh chịu thiệt, anh thiệt thòi cái gì? Phương Lệ Hồng cảm thấy thằng này nói quá buồn cười, mình chưa nói gì mà hắn đã lo chịu thiệt, nhưng khi những lời này thốt ra, nàng mới ý thức tới chính mình rơi vào cái bẫy của Đinh Nhị Cầu thiết kế. Đương nhiên là bị thua thiệt, ông tính như vậy là không công bình, chị nghĩ đi, cô là học trò của ông, tôi chỉ là cháu, lấy nhau thì bối phận liền rối loạn, tôi phải gọi cô là gì đây? Đương nhiên là gọi tôi bằng cô, hì hì. Phương Lệ Hồng bị Đinh Nhị Cầu hỏi mà phải phì cười. Hừ, cô cũng không phải là tiểu long nữ, à. Rốt cuộc là cô về nhà hay là đến bệnh viện? Tôi về nhà, đưa tôi về nhà. Phương Lệ Hồng ngưng cười nói. Phương Lệ Hồng sau khi suy nghĩ lại, cảm thấy mình cũng không phải là một cô gái mới lớn rồi, có nói chuyện gì, cũng không cần phải như một cô bé giận dỗi nhăn nhó khó chịu như vậy. Trường Sinh, hiện tại anh có bạn gái chưa? Bạn gái, cô hỏi chuyện này để làm gì, cô từ khi nào thì bắt đầu quan tâm chuyện của tôi vậy? Không có việc gì, chỉ là thuận miệng hỏi qua mà thôi, nếu như... không có bạn gái chính thức, nếu như cái gì, đừng nói là sẽ yêu thương tôi đấy. Đinh Nhị Cầu suýt chút nữa thì thắng gấp dừng lại ở ven đường. Cũng không phải, anh nhận xét thấy con người của tôi như thế nào. Phương Lệ Hồng hận không thể muốn tìm một cái lỗ để chui vào, khi còn trong trường học có bao nhiêu là nam sinh tranh giành đối với mình xung xoe, đến bây giờ thì mình như bị trời quả báo, còn phải đổi ngược lại hắn, thật sự là ngày hôm nay mắc cái phải gió gì vậy trời. Cô rất tốt, thông minh, hiền lành, hiếu thuận, tóm lại mọi mặt đều tốt, đúng rồi, còn rất ôn nhu. Thật sao, tôi có tốt như vậy sao? Phương Lệ Hồng trong nội tâm chợt gấp, nàng nghĩ thầm, ngươi là một đại nam nhân bộ không thể chủ động một chút sao? Ta có nhiều chỗ tốt như vậy, ngươi vì cái gì mà còn giả ngu? Phương Lệ Hồng định muốn nói thêm thì đã không có thời gian, bởi vì trước mặt đã đến nhà của Phương Lệ Hồng. Khi chiếc xe ngừng lại trước cửa cổng nhà, tâm trạng của Phương Lệ Hồng vẫn còn có nhiều ngổn ngang, xuống xe cũng không nói được câu gì với Đinh Nhị Cầu nữa rồi. Ồ chị, đã về, anh ta là ai vậy? Đang lúc Đinh Nhị Cầu tháo gỡ chiếc xe đạp điện ra, từ trong nhà của Phương Lệ Hồng lao ra một cái cô gái trẻ tuổi, nhìn về phía trên tầm 1718 tuổi, nhưng đã triển hiện ra một mỹ nhân sắc nước hương trời trong tương lai, chỉ là dáng người bây giờ vẫn còn hơi chút thon gầy, nhưng vẫn cao hơn so với Phương Lệ Hồng. Hiểu Lam, giúp chị cầm lấy đồ đạc cái. Phương Lệ Hồng chỉ túi đồ bên vị trí kế bên tài xế. Chị à, có phải đây là anh dệt tương lai không vậy? Hiểu Lam nhìn Đinh Nhị Cầu đầy lòng hiếu kỳ. Nói bậy gì đấy, đây là bạn của chị tên là Đinh Trường Sinh, còn đây là em gái của tôi tên là Phương Hiểu Lam, nàng không hiểu chuyện, anh đừng để ý. Phương Lệ Hồng đỏ mặt nói ra. Lúc này trong sân bước ra một người đàn ông ăn mặc theo lối nhà nông, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, đôi mắt cảnh giác quan sát ngó lấy Đinh Nhị Cầu, lại nhìn qua con gái Phương Lệ Hồng của mình. Con đã về rồi à, bằng hữu của con hả? Sao không mời vào trong nhà ngồi uống chén nước? Nhìn thấy trên mặt con gái mình đỏ ửng. Người đàn ông tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì, con gái mình học hành đã xong xuôi, tuy trong công tác của nàng làm cho có nhiều người khác hâm mộ, nhưng về chuyện hôn sự của Phương Lệ Hồng lại làm cho ông rất phát sầu, sức khỏe của ông không được tốt lắm, làm việc nặng chẳng được, còn phải nuôi sống mấy người trong nhà, ông vẫn muốn gả con gái lớn ra ngoài, ít nhất tìm người có chút thực lực về kinh tế, như vậy thì còn có thể chia sẻ một ít khó khăn ở trong nhà, nhưng Phương Lệ Hồng đến giờ cũng chưa chọn ai. Còn ông lựa chọn thì không chịu. Cho nên đến bây giờ nàng cũng không có gặp được người thích hợp, không nghĩ đến hôm nay bất ngờ vô thanh vô tức lại có một người thanh niên đến nhà rồi. Đúng đấy, vào trong nhà uống ly nước đi anh rể. Phương Hiểu Lam lá gan so với Phương Lệ Hồng thì lớn hơn, nhìn qua thấy tính cách có vẻ là rất hào sảng, nàng rất tự nhiên tiến lên, khoác lên cánh tay Đinh Nhị Cầu, như là sợ hắn chạy mất vậy. Đinh Nhị Cầu cũng không có tránh ra, bởi vì hắn giờ phút này hoàn toàn bị cái mùi trên người của Phương Hiểu Lam mê hoặc. Nó không phải là mùi thơm nước hoa hoặc cái gì khác, mà là một cái mùi dịu nhẹ nhẹ khó tả, tựa như đó là cái mùi bên trong cơ thể của người con gái trong trắng mới lớn. Nguyên lai Phương Hiểu Lam đi gần sát với hắn, vừa đi vừa kéo, nên vô tình lại đem bộ ngực vừa phải săn chắc của nàng thỉnh thoảng cứ hồn nhiên như vậy chạm vào cánh tay của hắn. Đinh Nhị Cầu thậm chí cũng có thể xem thấy đôi bầu vú tròn nhỏ của nàng đang đẩy cái áo hơi nhô cao lên hai đầu núm vú nhỏ xíu dưới lớp vải dày màu nâu đen thông thường của con gái nhà nông, lẽ nào nàng không có mặc áo nịt ngực? Hắn bất chợt cảm thấy một luồng nhiệt lực từ bụng dưới từ từ dâng lên. Đinh Nhị Cầu cơ hồ là bị Phương Hiểu Lam kéo lấy vào sân nhà, hắn cảm giác hơi ngại, vì cũng thật không ngờ lại vào nhà họ Phương ngồi một chút, chứ nếu không thì dù thế nào, hắn cũng phải mua chút quà cáp gì đó, nhưng bây giờ tay không tiến vào nhà của người ta, đến lúc này mới chạy đi mua quà, thì lại thấy quá ra vẻ, cho nên đành thôi vậy. Hì, vào nhà rồi, buông tay anh ra trước được không? Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói với Phương Hiểu Lam sát bên cạnh người, nếu là bình thường, có một cô gái khoác cánh tay của hắn, chắc chắn hắn sẽ rất vui mừng mà không phản đối. Nhưng hôm nay Phương Hiểu Lam quá nhiệt tình lại trước mặt người trong nhà, vì thế cho nên hắn cảm thấy có hơi kỳ, dù sao đây là đang trong nhà Phương Lệ Hồng. Hơn nữa đôi bầu vú săn chắc của nàng tuy cách áo nhưng dường như đầu núm vú cứ hẳn lên cọ qua cọ lại trên cánh tay hắn, khiến cho bên dưới háng hắn dương vật đã có phản ứng. Cho nên Đinh Nhị Cầu nóng lòng muốn thoát khỏi tình huống này. Chứ nếu để lộ ra thì còn gì mặt mũi nữa. Anh rể hiện giờ đang làm gì vậy? Anh quen với chị của em lâu chưa? Hình như nàng đối với thân phận của Nhị Cầu lại rất quan tâm, bởi vì nàng nhìn thấy Đinh Nhị Cầu cũng không phải là con nhà nông thôn bình thường, vì hắn đang chạy chiếc xe Hummer này đấy, cho nên nàng kết luận Đinh Nhị Cầu nhất định là một người có lai lịch, do đó đầu óc nàng bắt đầu hoạt động. Hiểu Lam, em nói bậy bạ gì đấy, mau đi nấu nước pha trà nhanh. Phương Hiểu Lam vẻ mặt mất hứng. nhưng cũng không có dám cãi lời chị mình, đi phòng bếp nấu nước pha trà. Ba của Phương Lệ Hồng cũng trải cái chiếu ra sàn đất mời Đinh Nhị Cầu ngồi xếp bằng xuống. Ông lại chuẩn bị hút thuốc, Đinh Nhị Cầu vội vàng cầm ra gói thuốc trong người đưa tới cho ông, rồi bật lửa mồi thuốc. Ông nhìn Đinh Nhị Cầu, rất mau tiếp nhận lấy, trong lòng nghi kỵ của ông dần dần tiêu trừ, nghĩ đến vừa rồi tiểu tử này chính mình lái xe tới, ít nhất cũng chứng tỏ là điều kiện gia đình chàng trai cũng không tệ lắm, như vậy khiến ông cũng tạm thời an tâm. Thời gian gần đây ông luôn mong ngóng để có một ai làm thông gia với mình. Trong giai đoạn này nhà họ Phương có thể nói đang là lúc gian nan nhất. Phương Lệ Hồng tuy tốt nghiệp thạc sĩ, nhưng cũng vừa mới tham gia công tác, tiền lương cũng không cao. Hầu như toàn bộ tiền lương nàng đều mang về hết cho nhà, nhưng cũng chẳng tới đâu đâu. Con gái kế là Phương Hiểu Lam cũng bởi vì trong nhà không có tiền cung cấp đi học, cho nên mới tốt nghiệp trung học xong thì nghỉ học để đi làm, vì sắp sửa sang Đông nên nàng mới trở về. Cha, mẹ của con đâu rồi? Phương Lệ Hồng hỏi. Há, cha vừa trở về, mẹ con mang đồ đến vựa ve chai bán rồi. Phương Lệ Hồng, à, lên một tiếng rồi không nói, nguyên lai cha của nàng tên là Phương Hán Kỳ, bởi vì sức khỏe đã yếu, cho nên bình thường đạp xe ba bánh chạy khắp nơi thu mua ve chai. Mẹ của Phương Lệ Hồng thì chăm sóc vườn rau quanh nhà, quanh năm suốt tháng thu nhập cũng không bao nhiêu, mà bọn họ lại còn phải cung cấp nuôi ba người con ăn học, sinh hoạt túng quẫn đó là điều bình thường. Nàng còn có một em trai mới 1213 tuổi. Đã đi theo mẹ của Phương Lệ Hồng đến vựa ve chai bán các loại phế phẩm mà Phương Hán Kỳ hôm nay mua được. Có nước trà rồi, mời anh rể uống trà, vừa rồi anh còn không có nói hiện nay anh đang làm gì. Phương Hiểu Lam lại xuất hiện đứng ở Đinh Nhị Cầu bên người, hơn nữa lần này so với lần trước lại còn sát gần hơn, không biết vì sao, khi Phương Lệ Hồng đứng cạnh bên người của Đinh Nhị Cầu, hắn không có loại cảm giác này, nhưng vừa nhìn thấy Phương Hiểu Lam, một loại cảm giác khác thường dâng lên mãnh liệt trong lòng hắn. Phương Hiểu Lam vì trước đó đang tưới rau, nên kéo quần lên rất cao để khỏi bị vướng, mồ hôi vẫn còn đọng đầy ở trên quần áo chưa tan, lúc này Đinh Nhị Cầu lá gan không khỏi lớn lên, vì thế hắn mượn cơ hội nàng đang đứng sát gần châm trà, lúc này vì hắn ngồi xếp bằng trên chiếu, còn Phương Hiểu Lam thì đang đứng, nên cái âm hộ của nàng kề sát gần như là ngang với khuôn mặt của hắn, kín đáo dùng ánh mắt quan sát nơi kín đáo nhất trên thân thể của nàng. Thoáng qua nhìn đến, bên dưới cái quần dài bao vây từ nơi giữa ngã ba, do cái quần vén cao lên, nơi đó phồng nhô lên cái gò mờ u âm hộ tràn đầy một loại hơi thở lưu nhân, thoang thoảng bay ra như một cái bánh bao thịt đang tản ra cái mùi dụ hoặc, dụ dỗ thần kinh của hắn, một loại mùi nồng nồng mồ hôi pha lẫn chua chua ẩm thấp đặc hữu, từ chỗ âm hộ của nàng đang tán phát ra, xông vào trong lỗ mũi của hắn, một điều đặc biệt là dáng người nàng khá thanh mảnh, nhưng cái âm hộ có vẻ là phồng to mập mạp khác thường. Phương Hán Kỳ không có ngăn cản con gái mình đặt câu hỏi với Đinh Nhị Cầu, bởi vì chính ông ta cũng rất muốn biết người trẻ tuổi này hiện đang làm gì. Cho nên ông chỉ mỉm cười nâng chung trà lên uống một ngụm, cho dù rất nóng, nhưng vẫn bắt buộc chính mình nuốt xuống cổ họng. Hiểu Lam, sao em cứ quấn lấy hoài vậy? Phương Lệ Hồng thấy thế thì tức giận nói. Hì, anh hiện đang làm nhân viên nhà nước, bây giờ đang công tác ở Hồ Châu, khi nào em có dịp đi ngang qua Hồ Châu, anh rất hoan nghênh em đến chơi. Đinh Nhị Cầu nghĩ, nếu là hắn giấu giếm không muốn nói, chỉ sợ là không qua được cửa ải này. Bởi vì hắn nhìn ra Phương Hán Kỳ cũng đang muốn nghe ngóng tình huống của mình, chẳng qua là mượn miệng con gái của mình mà thôi. Phương Lệ Hồng thì sợ Đinh Nhị Cầu sinh khí bực bội, cho nên một mực ngăn lại Phương Hiểu Lam đang hỏi tới, khi nghe Đinh Nhị Cầu cuối cùng cũng đã nói ra, tâm tính lo lắng của nàng mới hơi chút buông lỏng, nhưng nàng vẫn nhìn xem sắc mặt Đinh Nhị Cầu, sợ hắn không vui, nàng không biết mình vì sao hiện tại sợ Đinh Nhị Cầu sinh khí như vậy, hoặc có thể là do quan tâm đến hắn nên tâm trí sẽ bị loạn đi. Tại Hồ Châu công tác, xa quá, vậy mà em tưởng rằng anh đang làm việc tại huyện Hải Dương này. Phương Hiểu Lam bĩu môi nói ra. Thật ra nhà của anh ở thôn Bàng Tử Dục, nửa năm trước vẫn còn công tác ở trấn Lâm Sơn Trấn, sau đó mới điều đến Hồ Châu, cũng xa xôi gì lắm, lái xe mấy giờ là đến nơi. Đinh Nhị Cầu cười giải thích nói. Há, vậy anh trước đây làm việc ở trấn Lâm Sơn, vậy anh có quen biết ông chủ nào trong khu công nghiệp không vậy? Phương Hiểu Lam đôi mắt xoay động lại hỏi. Ông chủ, thì cũng có biết vài người, có chuyện gì không vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Hiểu Lam, đừng hỏi tôm lum nữa, Trường Sinh làm sao mà quen biết với mấy người đó, em cũng đừng làm khó anh ta. Phương Lệ Hồng cũng không biết mình cô em gái mình còn muốn làm gì nữa, Đinh Nhị Cầu là lần đầu tiên vào trong nhà, còn là bị ép hỏi tới, nếu Phương Hiểu Lam đề nghị nói yêu cầu gì ra, thì còn mặt mũi gì với hắn ta nữa. Nhưng Phương Hiểu Lam cũng chẳng thèm liếc nhìn qua Phương Lệ Hồng. Nàng vội vàng nói. Tại em muốn tìm một việc làm ở trong đó, vừa qua em đi làm thuốc ở phía Nam không có thời gian trở về nhà, còn chị của em công tác cũng bề bộn nhiều việc, vài ngày không trở lại nhà cũng là chuyện bình thường. Cha của em thì thân thể không khỏe, em trai của em còn nhỏ, cho nên em muốn tìm việc làm ở gần đây, để có thể mỗi ngày đều có thể về nhà, như vậy còn có thể chiếu cố một chút chuyện trong nhà. Phương Hiểu Lam nói xong, con mắt sáng lên nhìn Đinh Nhị Cầu. Lời nói này của Phương Hiểu Lam làm cho Phương Hán Kỳ cùng Phương Lệ Hồng đều á khẩu không nói gì được, bọn họ cũng không ngờ tới, bình thường cô gái hấp tấp hời hợt mà lại có tâm tư sâu sắc như vậy, nhất là Phương Lệ Hồng, trong nội tâm nàng áy náy cực kỳ, vừa rồi chính nàng vẫn còn đang trách cứ em gái của mình. Ừ, được, không có vấn đề gì, vậy em có thể làm được công việc gì? Em cũng không biết, anh giúp xem em có thể làm được công việc gì. Em tốt nghiệp trung học rồi phải không? Vâng, đúng vậy, em đã tốt nghiệp trung học. Phương Hiểu Lam vội vàng gật đầu nói. Em có biết máy tính sao? Biết một chút, nhưng không quá thông thạo. Phương Hiểu Lam thần sắc trì trệ, hiển nhiên là không tự tin. Không sao, mỗi ngày học một ít sẽ biết. Ngày mai em đi lên trấn đến khu công nghiệp tìm đến xưởng thuốc Dương Thị Bảo chế dược đang xây dựng. Đến đó tìm một cô gái tên Giang Hàm Thiến. Đến lúc đó anh sẽ gọi điện thoại cho nàng, được chưa? Chương 107. Phần 107. Để tay lên trán hắn tự hỏi, dù đã có mấy người đàn bà, nhưng không có một người là thiếu nữ, có lẽ có quan hệ đến tâm tính của Đinh Nhị Cầu, vì hắn ưa thích đàn bà lại lớn tuổi lớn hơn mình, gặp những người như thế, hắn có cảm giác mình được an toàn, không lo lắng nhiều, vì thế trước đó tuy có cùng với Lăng Sam, Giang Hàm Thiến, thậm chí là Khâu Oánh Oánh từng có một thời gian mập mờ, nhưng cái loại mập mờ này lại không có gắn bó đeo đuổi hắn lâu dài. Tất cả các cô gái mà hắn từng quen biết, dù là sờ soạng, bú liếm từng cái âm hộ của mỗi người, nhưng hắn vẫn không rõ là mình yêu thích hay là do trong lúc nhất thời kích tình tạo ra. Nhưng mà đối với Phương Hiểu Lam bây giờ thì không giống vậy, Đinh Nhị Cầu đã động tâm rồi, vốn mục tiêu ban đầu là Phương Lệ Hồng, nhưng hắn lại khắc sâu ấn tượng với Phương Hiểu Lam, hắn cũng biết, nếu mình làm như sẽ ở tổn thương rất lớn với Phương Lệ Hồng, đồng thời cũng thương tổn đến tình cảm chị em của nhà các nàng. Chinh phục gái đẹp chương 4. Chiếc xe chạy băng băng trên cánh đồng bát ngát ở nông thôn, mùa này trong đồng ruộng đã không còn có gì để thu hoạch nữa, hoang vu một mảnh, chỉ có những ngọn cỏ hoang chật vật sinh trưởng, vạn vật đang đợi mùa xuân tiến đến, lúc sẽ sống lại đâm chồi nảy lộc, khi đó sẽ bắt đầu sinh trưởng thật mạnh mẽ, cũng giống như tình cảm mãnh liệt của con người vậy. Đỗ Sơn Khôi cũng không ở lại dùng cơm, có lẽ là không muốn quấy rầy Đinh Nhị Cầu cùng Vương Gia Sơn nói chuyện phiếm, cho nên đã đi về rồi. Hai người hẹn gặp lại ngày hôm sau để đến gặp ông thầy đạo sĩ của Đỗ Sơn Khôi. Ra đây, hôm nay không có người ngoài, chúng ta uống ít rượu. Vương Gia Sơn rót một chén rượu cho Đinh Nhị Cầu. Bác sĩ không phải là đã dặn dò ông không được uống rượu nữa sao? Giờ ông bắt đầu uống rượu lại rồi, bộ không muốn sống nữa à? Đinh Nhị Cầu thoáng cái đoạt lấy chai rượu trong tay Vương Gia Sơn. Ừ, chỉ một ly thôi, chứ có mình cháu uống thì đâu có ý nghĩa gì. Ông rót một ly để uống cùng với cháu. Đinh Nhị Cầu đành bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho Vương Gia Sơn rót một chén rượu. Cũng được, chỉ một ly thôi nhé. Đinh Nhị Cầu lại lần nữa cường điệu nói, cháu đưa Phương Lệ Hồng đến đâu vậy? Về nhà hay là đến bệnh viện? Về nhà, không thể tưởng được trong nhà của Phương Lệ Hồng lại khó khăn như vậy. Nếu như không có nhờ Phương Lệ Hồng làm bác sĩ ở bệnh viện chèo trống, đoán chừng người trong nhà này kiếm chén cơm ăn cũng còn khó a. Đinh Nhị Cầu cảm khái nói. Ngước cổ lên, một ly rượu hớp một nữa, nhưng khi hắn đặt ly rượu xuống, thì thấy Vương Gia Sơn hai cái mắt chừng như là nghiêu nhãn nhìn mình. Ông à, ông biểu lộ cái gì vậy? Hừ, biểu lộ cái gì, ông chẳng những biết xem bệnh, mà còn có thể xem tướng, cháu trên mặt có số đào hoa, nếu cháu không nghe lời của ông, sớm muộn gì cháu cũng sẽ chết trên người của đàn bà, hương sắc là cây đao cạo xương, cháu không rõ sao? Vâng, cháu biết, cháu sẽ chú ý tới chuyện này. Chuyện khác còn dễ nói. Về chuyện này thì Đinh Nhị Cầu trong nội tâm không có chắc, hắn đúng là rất hao tổn nguyên khí với đàn bà, cho nên Vương Gia Sơn nói hắn có số đào hoa, điểm này không có sai. Hừm, có chú ý thì tác dụng cái cho gì, bộ ông không biết bản tính của cháu à, cũng may là nhờ cháu còn tuổi trẻ, nếu sau này niên kỷ lớn hơn chút nữa, cháu mà không thành thái giám thì mới lạ. Vương Gia Sơn nói chuyện nghe qua rất giật gân. À, có nghiêm trọng như thế không ông, đừng làm cháu sợ chứ. Cho nên mới nói là ông cũng không còn sống thêm được bao nhiêu năm, cháu từ bây giờ phải biết lo toan chăm sóc cho cơ thể của mình, trong nhà nhất định phải có một hiểu về y thuật, nói cách khác, thì đời này cháu xem như là tiêu rồi nếu cứ tiếp tục như thế này. Ha ha, ông à, nói tới nói lui, thì ông chỉ muốn cháu lấy Phương Lệ Hồng phải không? Tiểu tử, ta nói lời nói này, nếu để cho Diêm Vương nghe được, có thể tuổi thọ của ông sẽ còn bị giảm đi. Cháu nghe cho kỹ này, Phương Lệ Hồng đã đem y thuật của ông học được cũng hết 7-8 phần rồi. Nhưng nếu các cháu thật có thể trở thành người một nhà, thì ông mới dám đem hết sở trường bí thuật ra dạy cho nàng. Còn nếu không thì ông sẽ không bao giờ những phương pháp bí truyền cuối cùng dạy cho người ngoài. Ông thà rằng mang theo vào trong quan tài. Nhân chi thường tình, nếu ông muốn dạy thì sẽ dạy, còn nếu không nguyện ý thì không dạy. Được chưa, việc này có cái gì mà liên quan đến chuyện tổn thọ, không có chuyện này đâu ông. Ông không phải nói tới việc này, ý ông nói là tình huống trong nhà của Phương Lệ Hồng thì cháu cũng thấy đấy. Nếu lúc này ai giúp nhà của Phương Lệ Hồng một tay, đó chính là quý nhân của nhà bọn họ. Với lại Phương Lệ Hồng là một cô gái giản dị lại con nhà nông dân, cháu làm quan ở bên ngoài muốn làm gì thì làm, cứ kiếm những người đàn bà khác đi, nàng có thể quản được cháu không? Nhưng những chuyện trong nhà sẽ là vì cháu mà dọn dẹp thật tốt, có phải là vì cô gái tên gì đó, là Chu Hồng cái gì đó, đó chính là mẫu người làm quan như cháu. Hướng tới phải không? Ông à, ông nói chuyện cũng quá hư mất rồi, cái gì mà là cứ kiếm những người đàn bà khác? Đinh Nhị Cầu nhìn dưới ánh đèn, khuôn mặt của ông lão Vương Gia Sơn như ẩn như hiện, lần đầu tiên hắn có cảm giác, lão nhân này vẫn có nhiều âm mưu đấy. Vương Gia Sơn không để ý đến Đinh Nhị Cầu tiếp tục nói. Hơn nữa, với hoàn cảnh của cháu, cha mẹ đều mất, ngay cả một mái ấm gia đình cũng không có, mà cháu thì lại muốn là trèo lên cành cây cao của nhà người ta, cả đời này đều cháu sẽ bị người khi dễ, dù ông biết làm đàn ông mà, có đôi khi cần không từ một thủ đoạn nào, nhưng có đôi khi cũng phải tự lượng sức mình mà chọn con đường đi. Cháu tìm đến một cao môn đại hộ, với tính tình phong lưu này không sớm thì muộn cũng bị người thiến, người ta là con gái cao môn đại hộ có thể để cho bị cháu làm nhục nhã à? Người đàn bà nào có thể dễ dàng tha thứ cho người đàn ông của mình ở bên ngoài lăng nhăng làm ẩu, nếu bị truyền đi ra ngoài, chẳng khác nào tát vào mặt cả gia tộc người ta, đến lúc đó cháu có quả ngon để ăn sao? Mới đầu nghe những lời nói của ông, hắn cũng không chú ý lắm, nhưng về sau những lời nói này lại đánh trúng vào tim đen của Đinh Nhị Cầu rồi, đúng vậy. Đúng ra hắn vẫn hy vọng có thể lấy được Chu Hồng Kỳ, dùng gia mạch của họ Chu, thì hắn có thể một bước lên mây, nhưng đằng sau những câu nói của Vương Gia Sơn, khiến cho Đinh Nhị Cầu thoáng cái thức tỉnh lại rất nhiều, lọt vào nhà hào phú cũng không phải là toàn bộ chuyện tốt, nữ nhân tiến vào nhà hào phú đó là chim hoàng yến, nam nhân tiến vào nhà hào phú thì sẽ ra sao? Làm con chó giữ nhà, cho nên, ông thấy cháu phải lấy một người như Phương Lệ Hồng vậy, có sự nghiệp riêng của mình, ở trong nhà còn có thể giúp chồng con đỡ đần. Quan trọng hơn là không đến mức đem cháu hoàn toàn buộc lại, người thích chơi thế nào thì cứ chơi như thế đó. Ông tin rằng, ở bên ngoài cháu ăn phở mãi cho đến một ngày nào đó, sẽ đến lúc ngán rồi, còn có một mái ấm gia đình để mà có thể quay trở về, cháu cảm thấy thế nào? Ông à, cháu phát hiện ra ông thật sự là lão hồ ly 1000 năm a. Được rồi, để cháu cân nhắc lại chuyện này, ông đích xác nói rất có sức thuyết phục, cho cháu thời gian ngắn, để cháu suy nghĩ thật kỹ cái đã nhé. Được. Đây chính là miệng của cháu nói, đúng rồi, ông có nấu cho cháu chén thuốc, lấy uống đi. Khi nào ra đi, mang theo mớ thuốc, ông xem khí sắc của cháu hiện nay cũng không tốt lắm đâu đấy. Vâng, ông à, cháu còn có một việc, sau thời gian gần đây, cháu có cảm giác định lực của cháu bị giảm xuống, rất dễ dàng xúc động, hơn nữa cái đồ chơi kia của cháu dường như tinh lực quá thừa, thường xuyên tạo phản ngóc đầu dậy. Đinh Nhị Cầu rất mịt mờ, đem nghi ngờ của mình nói cho Vương Gia Sơn biết. Dù sao Vương Gia Sơn là thầy thuốc, hơn nữa còn là một người đàn ông chuyên gia về nam khoa lẫn nữ. Chương 108. Phần 108. Chị, bộ chị thật sự muốn cùng với hắn kết hôn sao? Hai chị em ban ngày có chút cãi nhau, nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của hai chị em, với lại tính chất của Phương Hiểu Lam rất là phóng khoáng, về điểm này ngay cả Phương Lệ Hồng cũng tự thừa nhận là có đôi khi mình trong tâm tư vẫn không có thoải mái bằng được cô em gái này. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, người ta là quan, chúng ta là dân, chị không có muốn hy vọng hảo huyền. Vậy hắn đối với chị có cảm tình không vậy? Là chị không đáp ứng hay là người ta không có ý kia? Phương Hiểu Lam nói đến đây liền đưa một cánh tay trần từ trong chăn vươn ra, chống lên cằm nhìn vào mặt chị mình. Chị cũng không biết, tâm trí của chị rất là mâu thuẫn, cũng không biết nên phải làm cái gì bây giờ. Vậy làm sao mà hai người quen nhau được vậy? Chị kể cho em biết. Để cho em thay chị nghiên cứu kỹ một chút. Cô gái nhỏ nhiều chuyện thoáng cái bị sự hiếu kỳ đốt cháy lên. Bởi vì người cũng là động vật, chỉ là loại động vật bậc cao biết suy nghĩ, cho nên sự chia sẻ cũng là thiên tính, nhất là bí mật mà không có ai để chia sẻ thì trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Cũng như thuở còn học sinh, nếu là một nam sinh cùng với một nữ sinh yêu đương vụng trộm, thông thường thì nam sinh này hoặc là nữ sinh nhất định sẽ nghĩ đến việc đem bí mật này tiết lộ cho bản thân của mình, một là vì khoe khoang, hai là vì muốn được người khác chúc mừng, hâm mộ. Từ khi có Đinh Nhị cầu cứu giúp mình, Phương Lệ Hồng đem chuyện này giấu kín ở trong lòng, thời gian trôi qua, lại thông qua lão trung y Vương Gia Sơn lại được biết thêm nhiều về chuyện của Đinh Nhị cầu, cho nên loại tình cảm này không phải sáng chiều mà phát sinh ra, mà là kéo dài từ tháng này đến tháng nọ, nó cứ chậm rãi lắng đọng đấy. Hiện tại nàng cuối cùng cũng tìm được một người có thể chia sẻ tâm sự bí mật này, đó chính là em gái Phương Hiểu Lam của mình. Tuy ở trong mắt nàng, Phương Hiểu Lam bất quá chỉ là một cô gái mới lớn, nhưng loại chuyện như thế này, thì nàng đâu có thể tâm sự được cùng với cha mẹ của mình, bởi vì bọn họ đều dân quê chất phác, đối với mấy cái chuyện này làm sao hiểu được, nói ra cũng là vô ích. Qua, thì ra là anh hùng cứu mỹ nhân a, à. Sau này lão viện trưởng khôn khiếp kia có còn dám tìm đến chị nữa không vậy? Lão nào dám, Đinh Trường Sinh lúc ấy đem lão dọa sợ không nhẹ, hiện tại mỗi lần gặp chị, chỉ là trong lòng vô cùng tức giận mà thôi chứ đâu dám ra mặt. Chị quả thật là thích hắn sao? Phương Hiểu Lam thật tình hỏi. Chị cũng không biết, chỉ là có cảm giác nếu có hắn thì bản thân của mình rất an toàn, cũng có lẽ liền bởi vì chuyện viện trưởng trước kia, dù sao chỉ cần mỗi lần có chuyện gì không ổn, người trước hết chị sẽ nghĩ đến thì chính là hắn. Trời, chị xem như là đã xong, em thấy chị thật sự yêu mến hắn mất rồi, nhưng là tại sao em lại có cái cảm giác hắn giống như là lạ, hiện tại giống như là không phải yêu thương chị thì phải. Chị cũng không biết. Dù sao chị cũng có cảm giác hắn giống như là không có để ý đến chị, mà thỉnh thoảng cứ nhìn lén chỗ kín, ngoài ra không còn có tỏ thái độ gì. Thôi kệ, cứ để tùy duyên đi, bây giờ ngủ đi, nhớ tới những chuyện xấu này thì lại thấy phiền. Hừ, dựa vào cái gì, chị có điểm nào mà không xứng với hắn, người này thật sự là đang ở trong phúc không biết hưởng, nếu như chuyện này hai người không thành, thì em cũng không cần nhờ hắn, mà đi tìm đến cái công ty gì đó, em sẽ không nợ hắn trong chuyện này. Phương Hiểu Lam thở phì phò nói xong lại chui vào trong chăn. Chinh phục gái đẹp chương 4. Sáng sớm, Đỗ Sơn Khôi lái xe tới đón Đinh Nhị Cẩu. Tối hôm qua Đinh Nhị Cẩu ở nhà Vương Gia Sơn uống chén thuốc, cảm giác thân thể tinh thần sảng khoái lên. Ông lão còn nhét vào trong xe hơi của hắn mấy bao thuốc uống, còn dặn dò hắn đúng thời gian thì sắc uống. Xe chạy ra khỏi thôn không bao xa, bất chợt nhìn thấy trên vệ đường đang đứng đấy một cô gái thân mặc bộ quần áo màu đỏ. Lúc từ xa còn tưởng rằng đó là một người muốn quá giang xe, nhưng kế bên cô gái còn có dựng một chiếc xe đạp ở ven đường, xe còn chưa chạy đến gần, bóng người màu đỏ đã bắt đầu vẫy tay đón xe. Ồ, đây là em gái của Phương Lệ Hồng mà, nàng chạy tới nơi này làm chi vậy? Đinh Nhị Cầu trong lòng tự nhủ. Có lẽ chắc có việc cần rồi, mới sáng sớm, nhất định là có đại sự cần tìm đến em, ha ha, huynh đệ, em có diễm phúc sâu đó. Đỗ Sơn Khôi giễu cợt cười cười nói. Đinh Nhị Cầu ra hiệu Đỗ Sơn Khôi ngừng xe ở ven đường, hắn quay kiếng xe xuống hỏi em muốn nhờ xe à? Đi đâu vậy? Anh xuống xe đi, em không nhờ xe, mà có lời muốn nói với anh. Phương Hiểu Lam sắc mặt bất thiện nói. Có gì đi lên xe nói đi, ở bên ngoài lạnh lắm. Đinh Nhị Cầu khuyên nhủ. Không tiện, anh cứ xuống đây đi, em có chuyện riêng muốn nói với anh một chút. Phương Hiểu Lam đừng im nói, bộ dáng rất là nóng này. Vậy được rồi. Anh Đỗ, chờ em ở đây nhé. Phương Hiểu Lam im lặng không lên tiếng đi ở phía trước, Đinh Nhị Cầu ngoan ngoãn theo ở phía sau, đi tầm vài chục mét, Phương Hiểu Lam dừng lại, quay người nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi em tìm đến anh bởi vì chuyện của chị em, đến cùng là anh suy nghĩ như thế nào về chị của em, hãy cho em lời nói thật đi. Đây là tối hậu thư sao? Đinh Nhị Cầu cười cười hỏi. Cứ xem là như thế đi, chị em là một người phụ nữ kiên cường, sẽ không dễ dàng cúi đầu. Cũng sẽ không gặp anh để hỏi đâu, em chỉ là thay mặt của chị tới hỏi anh, trong nội tâm chị ấy chỉ có mình anh, nhưng còn anh thì lại làm như là không biết gì cả. Phương Hiểu Lam cười lạnh nói. Chương 109. Phần 109. Chuyện này thật là không phải chị của em bảo em đến đây hỏi anh chứ? Đinh Nhị Cầu hoài nghi. Đương nhiên là thật, em chưa bao giờ nói dối, nhưng em cũng khuyên anh, nếu như anh đối với chị của không có tình cảm, thì anh cứ dứt khoát nói cho chị ấy biết. Để cho nàng bỏ cái ý nghĩ điên rồ này đi, chứ anh cứ nửa nạc nửa mỡ treo lên thì có ý gì, anh là đàn ông đương nhiên là không có gì, nhưng chị của em lại chịu nhiều áp lực, cho nên nếu anh không muốn, thì nói thẳng để thả hai người ra đi, đối với anh, đối với chị ấy đều tốt. Phương Hiểu Lam tuy tuổi còn trẻ, nhưng đạo lý cũng hiểu được không ít. Này cô gái, những đạo lý người lớn này em học của ai vậy? Có phải là đã xem tiểu thuyết tình cảm nhiều quá nên bị ảnh hưởng? Đinh Trường Sinh. Anh đừng tưởng rằng anh tìm cho em việc làm, thì em sẽ liền cảm kích anh, vì chị của em, tất cả các chuyện khác đều là không đáng nhắc tới, em hôm nay thay chị của ta xuất đầu, anh nghĩ thế nào thì nói thẳng ra đi. Phương Hiểu Lam có chút nổi giận, bởi vì ngày hôm qua Đinh Nhị Cầu khi đến nhà nàng cũng không phải là cái bộ dáng cười đùa như thế này. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Phương Hiểu Lam chân thật sự nổi giận rồi, vì vậy hắn cũng nghiêm trang lại, thật ra là hắn tối hôm qua vẫn suy nghĩ về những lời nói của ông lão Vương Gia Sơn, ông là người lớn tuổi, trong cuộc sống kinh nghiệm có rất nhiều so với tuổi trẻ của hắn, cho nên Đinh Nhị Cầu cũng nghe lọt tai được những lời phân tích rõ ràng của ông. Vậy chị của em thật sự là yêu thích anh sao? Làm sao mà em biết được? Đinh Nhị Cầu hỏi ngược lại, đem quả bóng đá ngược lại đến cho Phương Hiểu Lam. Hừ, đêm qua chính miệng chị ấy nói cho em biết, chứ không thì sáng sớm này em cũng sẽ không đến tìm anh, nếu anh không cho em một câu trả lời rõ ràng, em cũng chẳng cần nhớ anh tìm việc làm cho em không có thói quen nợ ân tình với người ta đâu. Úi trời, rất có chí khí, ừ, thôi được rồi, để anh suy nghĩ. Đinh Nhị Cầu quay trở lại muốn đi, nhưng còn chưa có kịp, thì đã bị Phương Hiểu Lam phóng tới giữ cánh tay lại. Làm gì vậy, muốn đánh nhau sao? Đinh Trường Sinh, anh hôm nay phải cho em một câu trả lời thuyết phục, chị em còn chờ đấy. Phương Hiểu Lam không nhượng bộ nói. Hôm nay, chuyện hôn nhân đại sự, em phải để anh suy nghĩ một chút chứ. Anh suy tính đã quá lâu rồi, thời gian chị của em chờ đợi cũng quá dài, anh không thể đi. Phương Hiểu Lam vẫn là nắm lấy cánh tay của Đinh Nhị Cầu không để cho hắn đi. Hành động nàng làm cho Đinh Nhị Cầu có chút bực bội, hắn quay trở lại nhìn xem Phương Hiểu Lam, dần dần thu lại sự khó chịu, chăm chú nhìn lấy Phương Hiểu Lam, có thể thấy được bóng dáng của Phương Lệ Hồng, nhưng dung mạo của Phương Hiểu Lam thì xinh đẹp hơn Phương Lệ Hồng một bậc, chỉ có điều Phương Lệ Hồng không có dã tính cương trực như Phương Hiểu Lam, còn Phương Hiểu Lam thì lại không có sự tài trí của Phương Lệ Hồng, trong lúc mơ hồ ẩn hiện đó, hắn lại vô tình nhìn thấy dưới lớp vải dày mà Phương Lệ Hồng đang mặc. Trên đỉnh hai bầu vú lại dương như nhô lên hai đầu núm vú nhỏ, má ơi, nàng có thói quen ở quê, thường không mặc nịt vú hay sao đấy? Làm gì nhìn em như vậy? Phương Hiểu Lam chợt thấy hoảng hốt, theo bản năng buông lỏng bàn tay đang giữ tay hắn ra. Đinh Nhị Cầu cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, nhìn Phương Hiểu La rồi nhỏ giọng nói được rồi, vì em, anh sẽ cưới chị của em, như vậy được chưa? Nói xong hắn quay người rời đi, hắn sợ mình lại ở thêm một hồi, sẽ bị Phương Hiểu Lam nhìn ra ý đồ thật sự của hắn, càng sợ Phương Hiểu Lam không dứt lời hỏi tới, hoàn toàn chính xác, trong lòng hắn đã thích thú với Phương Hiểu Lam, nhưng là cũng như lời Vương Gia Sơn đã nói. Phương Lệ Hồng là một đối tượng để thích hợp kết hôn, bởi vì nàng là một mẫu người hiền thê lương mẫu, nếu như nói trước đây, thì hắn còn đang do dự, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cô em vợ tương lai nóng bỏng ngỗ ngược này, hắn liền dứt khoát quyết định. Sẽ lấy Phương Lệ Hồng, có ý tứ gì, cái gì mà nói là vì em mà lấy chị? Hả, đây là lời nói đáp ứng chị của em sao? À, đừng đi vội à, có phải vậy không? Phải. Đinh Nhị Cầu khoát tay, lên xe hơi, nhanh chóng rời đi. Ha ha, Phương Hiểu Lam dù sao cũng đạt được một câu trả lời khẳng định, nàng liền vui mừng nhảy chân sáo, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy nàng trong gương chiếu hậu Phương Hiểu Lam đang nhẹ nhàng khiêu động, hắn cũng cười, nụ cười rất quỷ mị, hắn đang hy vọng không qua bao lâu, hắn sẽ có nàng, đến lúc đó hắn sẽ lý giải câu nói của mình, vì em mà lấy chị có đôi khi cuộc sống rất tàn nhẫn vô vị, nhưng từng ngày bắt buộc phải tồn tại, bởi vì thời gian không có vì bất cứ một người nào mà dừng lại. Ngay trong lúc Đinh Nhị Cầu ung dung tự tại ở quê hương của mình du sơn ngoạn thủy tán gái, tại nơi hắn công tác đã xảy ra một đại sự, chuyện này đủ để cho toàn bộ quan viên lớn nhỏ thành phố Hồ Châu thành phố hãi hùng khiếp vía, bởi vì thường vụ phó chủ tịch thành phố Vương Xâm Lâm đã bị song quy bắt giữ. Câu chuyện này quay ngược trở lại 10 ngày trước đó vào một buổi tối. Thành phố Hồ Châu bên cạnh khu Nam Hồ là một tòa biệt thự, Vương Xâm Lâm đã tận tình khuyên lơn hơn một canh giờ, nhưng người đàn bà ngồi đối diện với ông không chịu thối lui. Kiên quyết không nhượng bộ. Hách Giai, em cũng biết, hiện tại thành phố Hồ Châu có thể nói sắp tới đây sẽ có nhiều biến hóa thay đổi, em chờ thêm một thời gian được không? Chờ anh lên làm chủ tịch thành ủy rồi sẽ cùng với vợ anh ly hôn, đến lúc đó sẽ kết hôn với em, chứ nếu bây giờ mà ly hôn đối với anh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, em hãy kiên nhẫn chờ một chút, coi như là anh van em, anh quỳ xuống xin em đây. Nói xong lời nói này, đường đường phó chủ tịch thường vụ TP Hồ Châu thật sự quỳ xuống trước mặt người đàn bà gọi là Hách Giai. Bộ dạng kia của ông ta thật sự là phù hợp câu nói, đầu gối của nữ nhân có đôi khi so với đàn ông còn cứng rắn hơn nhiều. Vương Xâm Lâm, đứng dậy đi, anh là đàn ông, là phó chủ tịch thành phố, không nên hơi một tí là liền quỳ xuống, anh và em đã quan hệ 10 năm nay, em đã đem 10 năm tuổi thanh xuân cho anh đùa bỡn tình cảm trên thân thể của em, thì nay coi như đã đủ rồi, duyên phận của anh và em đã hết, anh đi đi, từ nay về sau, Em và anh nhất đao lưỡng đoạn, lẫn nhau không ai thiếu nợ của ai, chúng ta đều tha cho đối phương đi, có được không? Vương Sâm Lâm cho là nàng làm khó dễ để bắt mình đáp ứng chuyện ly hôn với vợ, ông không nghĩ tới là nàng muốn cùng mình nhất đao lưỡng đoạn chấm dứt hết mọi chuyện. Hách Giai, không nên nói đùa nữa, anh thật sự yêu em mà, suốt những năm này, em có thấy anh đi tìm người đàn bà nào khác chưa? Không có chứ, tấm lòng của anh đều để ở trên thân thể em, chúng ta đã yêu nhau suốt 10 năm rồi, em lại không thể để cho anh một thời gian ngắn nữa sao, hãy để cho anh sắp xếp công việc một chút, sau đó thì ly hôn, rồi kết hôn với em nhé. Vương Sâm Lâm, những lời nói gạt người này, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh nói anh một lòng đều để ở trên người em, thật ra đó là dục vọng của anh đều để ở trên người của em, 10 năm nay, vì anh, em đã 4 lần phá thai rồi. Bác sĩ nói nếu như còn em còn phá thai thêm một lần nữa, có thể về sau sẽ không thể có con được. Vương Sâm Lâm, anh nói anh không phụ lòng em sao, còn nói khoác mà không biết ngượng, đã vậy còn nói trong lòng của anh tất cả đều để ở trên người của em. Lẽ ra một thời gian kéo dài quan hệ 10 năm như vậy với một người đàn bà, Vương Sâm Lâm có lẽ phải sớm đã chán rồi thì mới đúng. Nếu ông ta thật lòng động tâm yêu nàng, như vậy thì cũng đã sớm cùng vợ xử lý chuyện ly hôn rồi cùng Hách Giai này kết hôn mới đúng. Nhưng là vì cái gì mà cứ một mực kéo dài lấy như vậy đây này? Không hề nghi ngờ, trong chuyện này có lợi ích dây dưa, Vương Sâm Lâm là cán bộ từ trên tỉnh phái xuống, vốn chỉ là tạm giữ chức rèn luyện, tìm cơ hội mạ vàng rồi trở về lại trên tỉnh, nhưng là không ngờ Vương Sâm Lâm sau một khoảng thời gian công tác tại Hồ Châu, làm việc rất giỏi được bí thư thành ủy thưởng thức, vì vậy liền giữ lại ở TP Hồ Châu. Trong năm đó, khi đến công tác làm việc với xưởng may thì gặp Hách Giai, lúc này Hách Giai mới vừa tốt nghiệp trường trung cấp dệt. Có thể nói là đương thời nàng là một mỹ nhân của xưởng may TP Hồ Châu. Vừa mới lúc ấy Vương Sâm Lâm với tư cách là phó chủ tịch thành phố, được phân công quản lý mảng công nghiệp, vì vậy sau vài lần lên xuống đã cùng với Hách Giai quen biết, lúc ấy mà nói, hai người thật sự là yêu nhau, nhưng với sự tác động giúp đỡ của Vương Sâm Lâm, Hách Giai nghỉ việc ở xưởng may, thành lập một công ty mới, dưới sự ủng hộ hỗ trợ của Vương Sâm Lâm, công ty mới này tiếp nhận rất nhiều hợp đồng, đến bây giờ giá trị công ty đã đạt đến 700 triệu khối tiền. Nhưng bây giờ Hách Giai nói một câu nhất đao lưỡng đoạn là xong hết mọi chuyện. Điều này có thể sao? Vương Sâm Lâm không có khả năng buông tha công sức của mình kinh doanh gần 10 năm tạo nên số của cải như thế, cho nên hiện tại đúng ra là điều ông xem trọng đã không còn là thân xác của Hách Giai, mà là do người đàn bà này đứng tên sở hữu tất cả tài sản, mà số tài sản này đều là do dưới sự thao tác của mình, mới chậm rãi lớn lên, nhưng đương nhiên là Vương Sâm Lâm không dám nói số tài sản kia là của mình. Lại càng không muốn cùng với Hách Giai bị điều tra vì vấn đề chia chác tài sản. Chương 110. Phần 110. Tại Hồ Châu mọi người đều biết Vương Sâm Lâm là người của bí thư thành ủy Tưởng Văn Sơn. Vương Sâm Lâm là do bí thư Tưởng Văn Sơn sắp xếp vào trong ủy ban thành phố. Đó là một cây cứng rắn không thể cưa đổ, đủ thấy Tưởng Văn Sơn bá khí đến cỡ nào. Dưới sự cài cắm như thế này, ủy ban thành phố chẳng những không giữ được bí mật nào quan trọng, ngay cả ý kiến thống nhất cũng khó lòng mà có được. Đây cũng là nguyên nhân lực cản sự phát triển kinh tế TP Hồ Châu, thấy rõ thâm ý của Tưởng Văn Sơn cũng rất rõ ràng, tìm cách đẩy Thạch Ái Quốc đi, đưa Vương Sâm Lâm lên làm chủ tịch thành phố, trước đó bên phòng tổ chức tỉnh ủy từng đã nói chuyện riêng hỏi thăm qua bí thư Tưởng Văn Sơn có muốn rời khỏi TP Hồ Châu hay không. Nhưng Tưởng Văn Sơn cự tuyệt, rồi sau đó phòng tổ chức tỉnh ủy lại còn hỏi Tưởng Văn Sơn có muốn lựa chọn người thích hợp để làm chủ tịch ủy ban thành phố, lúc ấy Tưởng Văn Sơn liền đề cử Vương Sâm Lâm. Sau đó Tưởng Văn Sơn nghĩ rằng chủ tịch Thạch Ái Quốc sẽ sắp rời khỏi TP Hồ Châu, nhưng chờ mãi vẫn không thấy quyết định từ trên tỉnh xuống. Đây cũng là một tâm bệnh của Tưởng Văn Sơn, thử hỏi có bí thư thành ủy nào mà không muốn thay đổi một chủ tịch thành phố không chịu nghe lời của mình, chỉ có chủ tịch Thạch Ái Quốc hết lần này tới lần khác là người chống đối với Tưởng Văn Sơn. Lần này anh nói rất nghiêm túc, cam đoan lần này đây nhất định anh sẽ ly hôn, anh cũng đã nhận được tin tức, chủ tịch Thạch Ái Quốc sẽ rất nhanh bị điều đi rời khỏi TP Hồ Châu. Bí thư Tương đã đề cử anh lên thay thế, chỉ cần một khi anh lên làm chủ tịch, lập tức sẽ cùng với người đàn bà kia ly hôn, được không? Hãy tin tưởng anh lần này nhé. Vương Sâm Lâm vẫn quỳ trên mặt đất nói lời xin lỗi với Hách Giai. Vương Sâm Lâm và Hách Giai có căn biệt thự này là do mấy năm trước một nhà đầu tư đã đưa tặng cho Vương Sâm Lâm đấy, nhưng Vương Sâm Lâm lại để cho nhà đầu tư để cho Hách Giai trên danh nghĩa đứng tên, có thể nói đây là nơi bọn họ hẹn hò mấy năm nay, nơi đây tương đương an toàn. Nhưng cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra, lần này cũng thế, hai người đang lo cãi nhau, không có chú ý tới trên cây tùng trong sân sát bên cửa sổ có một đôi ánh mắt quỷ mị đang theo dõi, trong tay hắn cầm camera quay phim nhắm ngay trong cửa sổ phòng không có kéo rèm cửa. Đều quay phim ghi lại tất cả diễn biến ở bên trong. Lại nói tiếp việc này, cũng không thể trách Vương Xâm Lâm, bởi vì Vương Xâm Lâm cũng đã đề cập với vợ mình về vấn đề ly hôn, nhưng vợ của ông lại không đồng ý, hơn nữa vợ của ông nguyên là con gái của một vị lãnh đạo trên tỉnh, đương nhiên vợ của ông nuốt không trôi cục tức này, vì vậy liền thuê một thám tử tư nhân, âm thầm lặng lẽ điều tra Vương Xâm Lâm. Thám tử tư theo Vương Xâm Lâm tam lâu nay, cuối cùng thì trong buổi tối hôm nay cũng đã dò ra đến khu căn biệt thự này, ghi lại toàn bộ tư liệu. Vì vậy sau đó vài ngày lúc Vương Xâm Lâm về nhà, lại nói đến chuyện ly hôn, vợ của ông thật sự là không thể nhịn được nữa, liền đem tất cả tài liệu mà thám tử tư ghi lại, phát tán tài liệu lên trên mạng Internet. Tin tức chấn động ngay ngày đầu tiên đã làm cho mọi người chấn động, đương nhiên là Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh Trung Nam không có khả năng tránh né được vấn đề nghiêm trọng như thế này, vì vậy khi Vương Xâm Lâm tan việc, trên đường về đã bị người của Ban Thanh tra Kỷ ủy mang đi. Đưa Vương Xâm Lâm vào phòng làm việc của Ban Kỷ luật Thanh tra tại thành phố Hồ Châu, trên lý thuyết tỉnh Kỷ ủy phá án thì sẽ không để cho Kỷ ủy TP Hồ Châu nhúng tay vào, ngay cả chỗ giam giữ cũng phải là tỉnh Kỷ ủy sắp xếp, chỉ có điều lần này thì do Sở Công an thành phố Hồ Châu phụ trách, chuyện này không giống với bình thường, tựa như là chỉ đạo là do tỉnh Kỷ ủy, còn Sở Công an thành phố do Sở trưởng Lý Pháp Thụy đích thân phụ trách, Phó Sở Công an Đàm Quốc Khánh căn bản không có được xen tay vào. Vương Xâm Lâm, ông là đảng viên, chính sách của đảng thì ông phải rất rõ ràng, có còn cần tôi lặp lại một lần nữa sao? Tỉnh Kỷ ủy kiểm tra kỷ luật chủ nhiệm giám sát Hà Phong nói. Tôi phạm sai lầm gì? Tôi bị kỷ luật gì mà đem tôi mang đến nơi đây? Vương Xâm Lâm ra vẻ trấn tĩnh hỏi. Sai lầm gì thì bây giờ còn chưa nói tới, tôi tin rằng ông cũng đã xem qua đoạn video kia ở trên Internet, chúng tôi hy vọng ông có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, ông nếu không nói, thì cũng sẽ có người khác nói, người phụ nữ kia một khi chúng tôi khống chế được, ông không nói thì cô ấy cũng nói, tôi cũng không tin các người sẽ tường trình giống nhau như đúc, trừ phi là nói thật. Hà Phong ngồi đối diện Vương Xâm Lâm, ông ta năm nay vừa mới 40 tuổi, còn Vương Xâm Lâm đã sắp xỉ 50 tuổi. Chuyện này cũng làm cho Hà Phong thấy rất kỳ quái, người phụ nữ kia đến cùng là có quan hệ với Vương Xâm Lâm như thế nào, mà có thể để cho Vương Xâm Lâm một phó chủ tịch thành phố lại quỵ lụy đến mức quỳ gối như vậy. Cô ấy không phải là đảng viên, các người không có thể khống chế cô ấy, đây là phạm luật. Vương Xâm Lâm gần như gầm thét lên. Chúng tôi cũng không phải là khống chế cô ấy, mà gọi cô ấy đến hiệp trợ điều tra, cô ấy hình như là tổng giám đốc của công ty Đằng Đạt phải không? Thật không rõ. Một người phụ nữ tuổi còn trẻ như vậy, làm sao tài giỏi như vậy, trong tay nắm lấy một công ty lớn như vậy muốn tự mình điều hành cũng không phải là dễ dàng đâu. Giọng nói của Hà Phong mặc dù không là mãnh liệt, nhưng tiềm ẩn bên trong chứa lực lượng hung hãn đánh thẳng vào trái tim của Vương Xâm Lâm. Vương Xâm Lâm ngẩng đầu liếc nhìn Hà Phong, trong đầu suy nghĩ, bọn kỷ ủy này không biết sự cường đại của nhóm Vương Xâm Lâm, xem ra chuyện của mình, bọn họ đã nắm giữ không nhiều lắm, nhưng từ khi cái đoạn video kia xuất hiện ở trên mạng, hắn một mực âm thầm lặng lẽ dùng lực lượng của mình điều tra tìm lai lịch video này, nhưng đến bây giờ cũng không có tìm được từ nơi phát xuất ra. Hách Giai thì không giống như hắn vậy, nếu Hách Giai bị rơi vào trong tay bọn họ, đoán chừng nàng sẽ rất nhanh đem tất cả mọi chuyện đều khai ra cho người kỷ ủy. Hắn hiện tại duy nhất cầu nguyện là Hách Giai ngàn vạn lần đừng để cho người kỷ ủy tìm ra được, như vậy thì hắn mới có thể giảm thiểu được chuyện này xuống mức thấp nhất, nhưng nếu như Hách Giai xa lưới, như vậy không còn là đơn giản vấn đề tác phong quan hệ của hắn. Mà về vấn đề kinh tế mới là giết chết hắn. Chúng tôi nếu muốn tìm một người, rất đơn giản, chỉ cần cô ấy còn sống, thì chúng tôi có thể tìm được, cho dù là cô ấy xuất ngoại, chúng tôi cũng đem cô ấy trở về được, Vương Xâm Lâm. Đạo lý tôi đều nói rõ ràng rồi, ông bây giờ nói thật vấn đề của mình ra đi, chứ nếu đợi khi tìm được Hách Giai lúc cô ấy khai hết thì hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hy vọng ông hiểu được tình cảnh hiện tại, suy nghĩ thật kỹ một chút đi, tôi ở phòng kế bên chờ ông. Hà Phong nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Chương 111. Phần 111. Tưởng Văn Sơn là người đầu tiên biết rõ Vương Xâm Lâm bị song quy, là do Phó Bí Thư Kỷ ủy tỉnh gọi điện thoại cho ông biết, nhưng Tưởng Văn Sơn biết rõ, lúc này điện thoại bất quá chỉ là thông báo một chuyện đã rồi mà thôi, không có hỏi qua ý kiến trước, ông cũng biết, Vương Xâm Lâm gặp chuyện không may là vì đàn bà, bất chợt ông cũng nghĩ đến chuyện của mình và Trịnh Hiểu Ngãi, chính mình trong khoảng thời gian này phải thật cẩn thận. Đàn bà quả nhiên cũng không phải là dễ dàng đụng chạm, làm không tốt. Có thể sẽ đem cả đời mình cố gắng bị hủy ở trên người của đàn bà. Nhưng bây giờ mấu chốt là Vương Xâm Lâm có thể hay không chịu vững được bao lâu. Nghĩ tới đây, lập tức Tưởng Văn Sơn cầm điện thoại lên gọi cho con mình Tưởng Hải Dương. Có người gặp chuyện không may, nhưng cũng không có nghĩa là trời sập. Lúc nhận được điện thoại của bí thư Tưởng Văn Sơn, thì Tưởng Hải Dương đang ở trong tại một trung tâm hội sở giải trí. Cái hội sở giải trí này là cũng của một người mang mối nhân tình với gã mở, mỗi khi có một cô gái trẻ đẹp nàng vào làm, thì Tổng hội sở sẽ gọi Tưởng Hải Dương đến nếm thử qua, cho nên nơi này Tưởng Hải Dương thường xuyên chiếu cố thăm viếng. Kỳ thật đây cũng là một bí quyết làm ăn của ông chủ nơi này, bởi vì mỗi lần Tưởng Hải Dương đến, đều sẽ mang theo một người, mà người này chính là Đàm Quốc Khánh. Người nào lại không biết năng lượng Đàm Quốc Khánh phó sở trưởng tại sở công an TP Hồ Châu, nghe nói đến ngay sở trưởng hắn cũng không để vào mắt, vì thế những nơi làm ăn, há lại sẽ thiếu đi sự nhờ và vào Đàm Quốc Khánh trông nom. Có thể nói, bây giờ chỗ nào là ăn chơi, thì không có cái nào là chính thức sạch sẽ, vì chỉ cần sở công an không muốn trốn ăn chơi nào làm ăn, đảm bảo chỉ cần 3 ngày bị kiểm tra là có thể dẹp tiệm được rồi, cho nên bây giờ mỗi nơi giải trí ăn chơi, thì mỗi ông chủ túi tiền đều nhét vào trong tay cảnh sát. Ai bảo cái nghề này một ngày cũng thu lại được một thúng tiền. Tưởng Hải Dương nhìn lại là điện thoại của cha mình, lúc này cũng đã không còn sớm, vì vậy hắn đứng dậy đi qua căn phòng kế bên, chỗ đó đêm nay không có người, cho nên Tưởng Hải Dương đi vào trong căn phòng tối om, gã cũng không có mở đèn, mà ngồi ở trên cái ghế salon nhận nghe điện thoại. Con có ở nhà không? Tưởng Văn Sơn từ trong điện thoại di động nghe thấy được tiếng âm nhạc trầm thấp, mấy năm trước hắn cũng đã lấy vợ sinh con. Cho nên Tưởng Hải Dương không có còn ở chung cùng Tưởng Văn Sơn, do đó mới có câu hỏi này. Dạ, con ở bên ngoài cùng với người khác nói chuyện làm ăn, sao vậy cha, có việc à? Ừ, chuyện của Phó Chủ tịch Vương Sâm Lâm chắc con đã biết. Tưởng Văn Sơn hiển nhiên thấy con trai của mình giờ còn ở bên ngoài lêu lổng cảm giác rất bất mãn, nên ngữ khí rất lãnh đạm. Con đã biết, việc này chỉ sợ ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở TP Hồ Châu cũng biết, thì làm sao mà con không nghe được. Hừ, con đã biết, mà giờ này còn ở bên ngoài lêu lổng, người không biết hiện tại tình hình rất căng thẳng sao. Còn nữa, con và Vương Sâm Lâm trước từng có những phi vụ làm ăn chung, đã dọn rửa lau sạch sẽ chưa? Nếu chưa thì chạy nhanh lo mà xử lý, không nên để lại cái đuôi cho người ta nắm, nói cách khác, cha cũng không thể nào cứu được con đâu. Không có việc gì đâu cha, đã nhiều năm nay con không có còn cùng Vương Sâm Lâm tiếp xúc về phương diện làm ăn, ông ta hiện tại chỉ một lòng muốn cùng với tình nhân đầu tư vào công ty làm lớn. Hiện tại thì tốt rồi, Hách Giai chẳng biết đi đến đâu, ông ta thì sống ở trong lao tù của kỳ ủy. À, cha à, việc này còn có khả năng cứu vãn không vậy? Con có cảm giác, lần này Vương Sâm Lâm hình như cũng có chút bị oan. Có oan hay không thì cũng không đến phiên con tính toán, hiện tại người của kỳ ủy như điên lên đi tìm Hách Giai, cha suy đoán chắc là Vương Sâm Lâm chưa có khai gì, cho nên người của kỳ ủy muốn từ trên người Hách Giai mở ra chỗ đột phá, có thể nói là Hách Giai đã trở thành nhân vật mấu chốt. Vương Sâm Lâm không phải là người không có bản lĩnh, cho tới bây giờ, trong cái video kia chỉ nói rõ Vương Sâm Lâm trong sinh hoạt cá nhân không có kiềm chế, đạo đức tác phong không tốt mà thôi, đây không phải là phạm tội kinh tế. Nếu phát hiện ra phạm tội kinh tế thì mới phiền toái, có lẽ ban kỷ luật thanh tra cũng là muốn thông qua Hách Giai để đem vấn đề về phương diện kinh tế để triệt chết Vương Sâm Lâm. Lần này Vương Sâm Lâm thật sự là bị tai họa bất ngờ, Hải Dương, chính con cũng phải cẩn thận hơn một chút ha. Không có sao đâu cha. Con biết rồi. Tưởng Hải Dương tắt điện thoại, yên lặng trầm tư một chút, lại trở về căn phòng trước đó, lúc này Đàm Quốc Khánh đã uống không ít rượu, khi nhìn thấy Tưởng Hải Dương quay vào, lập tức đem bàn tay đang thọc ngoáy bên trong cái âm đạo của cô gái phục vụ rượu rụt trở về. Tưởng Hải Dương khoát tay, ra hiệu tất cả các cô gái phục vụ rượu ra ngoài, chỉ còn lại có Tưởng Hải Dương và Đàm Quốc Khánh. Đàm Quốc Khánh nhìn thấy Tưởng Hải Dương sắc mặt không tốt lắm, vì vậy liền rót chén rượu đưa cho Tưởng Hải Dương. Anh... Hiện tại có một vụ làm ăn lớn, vấn đề là anh có dám làm hay không làm mà thôi. Tưởng Hải Dương đột nhiên đem rượu ngửa cổ một cái đổ vào cổ họng nuốt hết, sau đó nhỏ giọng đối với Đàm Quốc Khánh nói ra. Làm ăn lớn, nhiều đến bao nhiêu? Đàm Quốc Khánh thoáng cái nghe qua cũng hào hứng, cỡ như công ty Đằng Đạt. Công ty Đằng Đạt, đúng, nếu như làm tốt, toàn bộ công ty Đằng Đạt chí ít cũng có một nửa tài sản sẽ nắm trong tay của chúng ta, anh cũng biết hiện tại công ty Đằng Đạt quy mô cỡ nào. Nhưng bây giờ mấu chốt là phải tìm được Hách Giai, chuyện này là dựa vào anh đó, có thể thì anh hãy tung hết tất cả lực lượng để đi tìm cho bằng được Hách Giai. Nhưng mà, người của tỉnh kỳ ủy cũng đang tìm Hách Giai, nếu chúng ta cũng tham dự vào, có thể hay không gây ra phiền toái. Ai ra, này anh, việc chúng ta làm công khai chắc chắn là không được, đến lúc đó sẽ có rắc rối, nhưng làm âm thầm lén lút thì là có thể, nhất định phải tìm được người trước khi người của kỳ ủy tìm được nàng. Muôn ngàn lần không thể để cho Hách Giai rơi vào trong tay của ban kỷ luật thanh tra, Hắc Bạch hai phương anh đều quen biết, tìm người đối với anh đâu phải là chuyện khó gì đâu. Tưởng Hải Dương cười hắc hắc, gã tự như nhìn thấy Hách Giai đang quỳ trước mặt gã khóc ròng, cho đến lúc đó, gã muốn nàng làm gì, thì nàng còn dám ngược lại sao? Được, cũng có thể sẽ kiếm được Hách Giai, nhưng còn có chuyện,